Giang Sơn Bất Hối, quyển 2, góc truyện audio.com. Hôm nay Phá Nguyệt theo Mộ Dung chạm vào cung bái kiến chư vị thái phi. Dọc đường cười cười nói nói, Tư Dung Trác Tuyệt, lúc này về tới phòng, sức lực toàn thân nàng như bị ai đó rút hết, trái tim tựa hồ đã tê liệt cảm xúc. Nàng ngồi một mình một lát, ngước mắt nhìn căn phòng đỏ rực, vẫn là cách bày trí của mấy ngày trước khi thành hôn. Khắp nơi tràn ngập màu sắc của tin mừng, chỉ ngoại trừ một nơi, ánh mắt nàng liếc tới thư án bằng gỗ đàn hương, trên đó đặt một thanh đao cổ, huyết khí ẩn hiện, hoàn toàn không ăn nhập gì với căn phòng được trang trí tinh xảo. Xa hoa này, đó là Minh Hồng đao. Nàng đứng lên, cầm khăn tay lau nhẹ, thực ra thanh đao không một hạt bụi, nhưng mỗi khi nàng yếu lòng, chỉ cần nắm lấy chuôi đao là nàng lại thấy an tâm. Từ khi nàng tỉnh lại đến giờ đã 64 ngày rồi. Nửa tháng trước Mộ Dung Trạm đưa nàng về Đế Kinh, dọc đường hai người không nói nhiều chuyện, chàng cưỡi ngựa bên ngoài xe để bảo vệ, lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng, nói năng rất ít, còn nàng phần lớn thời gian ngồi trong xe ngựa, nghĩ đi nghĩ lại cảnh tượng trên đỉnh Vô Cương đêm đó. Nhớ tới dung mạo của từng kẻ truy sát mình, nghĩ tới từng vết thương trên người chàng, tới đôi mắt đỏ ngầu như ma quỷ, tới việc chàng đứng chắn trước nàng, lạnh lùng và ngạo mạn nói, hôm nay tại hạ sẽ vì nàng mà táng mạng, xin lãnh giáo chư vị anh hùng vài chiêu, chỉ cần nghĩ tới mọi chi tiết liên quan tới chàng là tim nàng lại được lấp đầy một cách kỳ lạ. Cảm giác ấy hoàn toàn khác với tình cảm trước kia. Trước kia là ngọt ngào, là e thẹn, là rung động cũng là bất an. Khi không gặp được chàng, chỉ khờ dại nhung nhớ không thôi cũng khiến trái tim nàng hoan hỉ. Khi gặp được chàng rồi, trái tim nàng lại như được lấp đầy. Nhưng giờ thì khác, bất cứ thứ gì liên quan tới chàng trong ký ức, thanh đao của chàng, gương mặt trông nghiêng của chàng, giọng nói của chàng, thậm chí cả tên chàng Bộ Thiên Hành, hoặc chỉ một chữ bộ. Một chữ thiên, một chữ hành, tất cả đều đưa tới cho nàng xúc cảm thảng thốt giật mình chấn động tâm can. Cảm giác đó rất nặng nề, như là số mệnh, khiến nàng không thể thở nổi, lại như là một lời nguyền rủa khắc lên nơi sâu thẳm trong nàng. Chỉ cần nghĩ tới chàng là mạch máu và nhịp tim của nàng lại đập dồn. Thế giới trở nên trống trải còn trái tim nàng thì đầy ắp bóng chàng. Ngày tới Đế Kinh, Mộ Dung Trạm trần trừ giây lát, nói với nàng, vẫn chưa tìm được huynh ấy, sống phải thấy người. Chết phải thấy xác, ngữ khí lạnh lẽo của nàng có lẽ khiến chàng giật mình. Nàng chỉ cười, chưa thấy chúng ta không được từ bỏ. Mộ Dung Trạm gật đầu, nàng cố ý không nhìn ánh lệ thoáng hiện lên trong mắt chàng. Còn nàng từ đó không bao giờ nhắc tới Bộ Thiên Hành. Ngoại trừ chờ đợi, trở về có thể là một thi thể, hoặc là một dáng hình phong trần mỏi mệt với nụ cười biếng nhác quen thuộc. Vậy mà ngày thứ hai sau khi về tới Đế Kinh, Hoàng đế lại triệu kiến Thành Vương, và cả Phá Nguyệt Hoàng thượng nghe nói Nhan tiểu thư về cùng Thành Vương. Rất vui lòng, còn triệu Cải Nhan đại nhân vào cung cho cha con gặp mặt, viên thái giám truyền chỉ nói thế. Phá Nguyệt và Mộ Dung Trạm đều ngỡ ngàng. Quả nhiên dưới gầm trời này đều là đất của vua, chỉ sợ người đó ở trong cung vẫn hiểu rất rõ nội tình. Sau đó là quan phục áo gấm, cung vàng điện ngọc trùng trùng, ba quỳ chín lại, Phá Nguyệt không ngờ rằng hoàng đế lại là một nam tử trung niên thanh tú và ôn hòa đến vậy. Vận long bào thung dung, giọng nói trầm trầm, đôi mắt đen thẳm, tuấn mỹ mà hiền từ, chỉ là trong đôi mắt phượng, giống của Mộ Dung Trạm. Thi thoảng lại ánh lên vẻ sắc bén, sâu không thấy đáy, nhắc nhở Phá Nguyệt rằng, đây là chân mệnh thiên tử, người duy nhất còn sống trong vụ ngũ long tranh đoạt năm ấy. Vẻ ngoài sắc bén như thanh kiếm kia đã thu lại ẩn sâu theo năm tháng. Chỉ để lại nét ôn hòa mà thận trọng, quyết định sự sống chết của chúng sinh trong thiên hạ. Hoàng đế nhìn Phá Nguyệt, trong mắt chỉ có nụ cười rất nhạt. Ngược lại đối với Mộ Dung Trạm thì hàn huyên thăm hỏi. Mày mắt lấp lánh, nghe chàng xấu hổ kể chuyện mình tự ý dẫn quân phong tỏa đỉnh Vô Cưu. Hoàng đế cười ha hà nói trong cốt tủy chàng quả nhiên có sự quyết đoán. Chính trực của Mộ Dung thị, Phá Nguyệt lặng lẽ đứng một bên, gương mặt tĩnh lặng, thi thoảng cảm nhận được ánh mắt uy hiếp chiếu xuống đỉnh đầu mình. Nàng chỉ coi như đó là ngọn đèn sáng, nàng đâu còn là Nhan Phá Nguyệt năm nào. Trái tim nàng giờ đây đã thành bể bãi nương dâu, chẳng ai có thể khiến nàng sợ hãi. Cho đến khi Nhan Pháp Tông cũng vào tấn kiến, quan bào màu đỏ tím, dáng người cao lớn, bước chân thong thả mà nặng tựa ngàn cân. Nhan Pháp Tông đứng cạnh nàng, tam hô vạn tuế, sau khi bình thân, y đưa mắt nhìn nàng, gương mặt tuấn mỹ tựa ngọc như đọng một lớp sương mỏng, Nguyệt Nhi. Nàng bỗng dưng thấy tức cười, mới 3 tháng không gặp mà nàng đã không còn sợ y rồi sao? Nàng lúc nào cũng sợ y, đôi mắt hẹp dài, gương mặt tái đi vì giận, đôi tay mạnh mẽ, thứ nào cũng khiến nàng toát mồ hôi lạnh. Vậy mà bây giờ nàng nhìn thấy trong mắt y đằng sau biểu cảm đau đớn và vui mừng là vẻ giễu cợt và uy hiếp mà chỉ có nàng mới hiểu. Tốt nhiên nàng thấy thật nực cười. Nhan Pháp Tông, tôi là quân cờ của ông. Chẳng nhẽ ông không là quân cờ của người khác, cha nàng dịu giọng gọi. Nghe thật thê thiết Nhan Khanh, cha con Khanh nhiều ngày không gặp, thập thất đệ lại không biết nặng nhẹ, đưa nàng về phủ trước, để cha con hôm nay mới đoàn tụ, hoàng đế cười bình thản. Rất mực quan tâm, khiến người ta không nhìn thấu được dụng ý của ngài, Nhan Pháp Tông tạ ơn, khi đứng lên liền dịu dàng nắm tay Phá Nguyệt, chỉ có điều lực đạo trong đó khiến nửa người Phá Nguyệt tê dại, hoàng huynh. Mộ Dung Trạm còn chưa nghĩ ra lý do, đã kinh hãi lên tiếng, chỉ là trong trời đất này có lý do gì để con gái không về bên cha, không về bên gia đình trong danh nghĩa, dưới vẻ ngoài trấn tĩnh kia là sóng lòng sợ hãi. Mộ Dung Trạm ngập ngừng định nói rồi thôi, bỗng một giọng nói êm ái, trong trẻo vang lên, tiểu nữ không quay về, không gian yên ắng như tờ, Phá Nguyệt đề khí. Luồng khí nóng lạnh như một ngọn chủy thủ từ mạch môn của nàng phóng ra. Bắn thẳng vào cổ tay Nhan Pháp Tông. Thực ra chiêu thức này nàng sử dụng vẫn chưa thành thạo lắm. Hơn nữa cho dù nàng có thực sự thành thạo vận dụng được toàn bộ nội lực thì cũng không phải là đối thủ của Nhan Pháp Tông. Chỉ là hơn 2 tháng nay Phá Nguyệt ngày đêm luyện tập. Hôm nay đột ngột đánh lén, khiến Nhan Pháp Tông trở tay không kịp. Phải buông tay, áp lực trên tay giảm đi, nàng cố ý làm ra vẻ rằng mạnh tay ra khỏi Nhan Pháp Tông. Khiến mọi người để ý, sau đó quỳ lạy hoàng đế, hoàng thượng. Tiểu nữ không muốn quay về, Nguyệt Nhi, không được thất thố trước ngự tiền, Nhan Pháp Tông lạnh giọng quát, ồ, vì sao ngươi không muốn quay về? Hoàng đế cảm thấy khá hứng thú, tiểu nữ không nhận ông ta làm cha. Hôm nay tiểu nữ không thể nhịn được nữa. Cha luôn trách mẫu thân bỏ theo mã phu. Từ nhỏ đã không thích con. Động một chút là giận chó đánh mèo. Roi quất gậy đánh, từ nhỏ tới lớn, đã có khi nào con được ăn một bữa cơm no. Cha biết rõ Trần Pỳ Nhạn có dị tâm mà còn gả con cho hắn. Khiến con phải chịu dày vò. Biết rõ con lưu lạc nơi nào nhưng lại không tìm kiếm. Mặc cho con chịu bao khổ sở, nếu không phải gặp được Thành Vương Điện Hạ thì con đã sớm mất mạng từ lâu. Con là con gái ruột của cha nhưng có khi nào cha coi con là con gái. Nhan phủ với con chẳng khác nào địa ngục, con không quay về, lời lẽ thốt ra, trầm tĩnh mà mạnh mẽ, như thể đang thuật lại cảnh ngộ của một người khác, cũng như thể trái tim đã bị tổn thương sâu sắc, nay càng trở lên tê liệt và kiên định. Đại thái giám bên cạnh hoàng đế, gương mặt thâm trầm như nước, các tiểu thái giám đầu cúi gằm, chỉ sợ để lộ ra vẻ kinh ngạc và hưng phấn trong mắt. Nhưng ai cũng hiểu rõ, sau ngày hôm nay, uy danh chính trực, liêm khiết của Nhan Pháp Tông đại nhân đã bị hủy hoại trong tay người con gái này. Mộ Dung Trạm ngỡ ngàng nhìn nàng, nàng liếc chàng một cái, vẻ mặt bình thản, vô cùng nghiêm túc, đúng mực. Sau đó chàng mỉm cười, có chút dịu dàng pha lẫn buồn bã, chàng hiểu ý của nàng, đây là thủ đoạn đảo trắng đen mà chỉ người vô pháp vô thiên như Bộ Thiên Hành mới sử dụng. Nàng có gì học nấy, khuấy tung hồ nước, học theo cách của bộ thiên hành, bất chấp những ràng buộc của thế tục, nào sợ sự thâm hiểm của kẻ ác, nhưng hoàng đế không cười, thong thả cất tiếng, Nhan Khanh, có chuyện đó không? Nhan Pháp Tông không ngờ nàng lại giở trò này. Trước mặt y, nàng luôn mong manh như một tờ giấy. Thổi một cái là ngã. Tuy nhiên Nhan Pháp Tông âm mưu quỷ quyệt, lại luôn tự thị thanh cao. Không thể đứng trước mặt hoàng đế mà giả dối như nàng. Nhìn nàng cúi thấp đầu, y thoáng giận, hoàng thượng minh giám. Giữa vi thần và con gái có chút hiểu lầm. Từ nhỏ nó đã yếu ớt, vi thần bèn bảo nó học ít võ nghệ. Có thể vì quản giáo quá nghiêm nên khiến nó hiểu lầm. Còn về Trần Tùy Nhạn, đúng là vi thần đã nhìn nhầm người. Nó lưu lạc bên ngoài. Vi thần cũng không hề hay biết, Nhan Pháp Tông từ tốn đáp, thì ra là thế. Hoàng đế nhấp một ngụm trà. Trong phủ của Khanh không có nữ nhân. Quản giáo con gái không tránh khỏi có đôi chút lỗ mãng. Nhan Phá Nguyệt, triều ta coi trọng nhất là chữ hiếu. Giữa hai cha con ngươi có hiểu lầm gì hãy nói rõ ra, vâng, Nhan Phá Nguyệt đáp. Trong lòng thầm nghĩ, chữ hiếu cái khỉ gì? Hoàng thượng, năm xưa ngài trực tiếp có, gián tiếp có, giết chết bốn vị ca ca. Chính sử không nhắc tới, nhưng giả sử thì tôi từng đọc rất nhiều. Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, Mộ Dung Trạm vẫn cúi đầu không nói. Gã thái giám the thế cười nói, Nhan đại nhân. Hôm nay cha con ngài có tranh chấp, nhưng thánh thượng lại giúp ngài hòa giải. Đúng là rất nể mặt ngài. Cha con Nhan thị cùng vái giải tạ ơn. Hoàng đế xua tay, chẫm mệt rồi. Lui ra đi, hoàng huynh, Mộ Dung Trạm liền nắm lấy tay Phá Nguyệt. Kéo nàng quỳ xuống, mặt mũi đỏ bừng, đệ và Phá Nguyệt tình đầu ý hợp. Sớm đã định chuyện chung thân. Xin hoàng huynh ban hôn. Có những lúc Phá Nguyệt nghĩ. Hoàng đế rốt cuộc biết bao nhiêu về chuyện của nàng, chẳng ai hay biết, chỉ là hôm đó ban đầu hoàng đế tỏ vẻ sửng sốt. Sau đó nổi giận mắng Mộ Dung Trạm một trận, nói uổng công chàng đọc sách thánh hiền. Sau đó Long Nhan lại dần dần vui vẻ, cao hứng đích thân đề bút viết thánh chỉ. Còn Nhan Pháp Tông sau một khoảng trầm mặc ngắn ngủi, nụ cười cũng nhuốm sắc vui. Có lẽ trong những người có mặt chỉ có Nhan Phá Nguyệt là nhìn thấy ý lạnh trong mắt y, sau đó y nắm tay nàng. Quỳ xuống tạ ơn, thế là tay nàng một lần nữa bị y siết chặt như muốn gãy. Lại uy hiếp trong yên lặng rồi. Nàng nghĩ, Nhan Pháp Tông, ông đúng là con rùa già. Lần này nàng chẳng có nội lực để đẩy y ra nữa. Nàng vươn một ngón tay ra cọ nhẹ lên mờ u bàn tay y. Cọ cọ đến mức nàng cũng cảm thấy nhồn nhột, Nhan Pháp Tông lập tức buông tay ra. Lần trước bị nàng dùng nội lực đẩy ra, y đã có ý đề phòng nàng. Y sợ có độc, Phá Nguyệt dùng tay áo che mặt, hơi nghiêng đầu, để y nhìn thấy nụ cười đắc ý đong đầy trong mắt. Y cúi đầu, mặt đen tới mức không thể đen hơn. Phá Nguyệt hô vạn tuế, tại chủ Long Ân, sau đó... Hoàng Thái Hậu tình cờ tới điện cần chiêu thăm hai người con trai. Nghe thấy tin ban hôn, Thái Hậu cả mừng, tỏ ra vui mừng yêu mến Phá Nguyệt. Còn nữ quan bên cạnh Thái Hậu lại tình cờ nhắc tới một chuyện vui trên giang hồ mà nương nương thích nghe nhất. Thế là rất hợp lẽ, mời Phá Nguyệt vào cung ở một thời gian. Phá Nguyệt còn không kịp khớp lời khai với Mộ Dung Trạm đã bị đưa vào cung. Có điều hình như cũng không cần lắm. Trong khoảng thời gian đó, nàng kể cho Thái Hậu nghe rất nhiều chuyện trên giang hồ mà người chưa từng nghe. Còn Thái Hậu cũng có một lần trò chuyện chính thức với nàng. Khoảng 7-8 ngày sau khi nàng vào cung sống, có một hôm sau buổi trưa, Thái Hậu gọi nàng tới trước mặt, nữ nhân đã dạy ra được bậc đế vương này nhắc tới người con trai nhỏ yêu thích tự do của mình. Gương mặt toát lên vẻ hiền từ, Trạm Nhi lúc nào cũng khác biệt, Thái Hậu dịu giọng nói. Đây là lần đầu tiên nó cầu xin ta vì nó mà bảo vệ một nữ tử. Thằng bé ngốc nghếch này, con nói nó sủng ái người khác có phải đã quá rồi không? Một tiểu cô nương như con có tranh chấp với phụ thân. Nó bèn bảo vệ con sau lưng, lại còn vì con mà nói dối, nói con là dân nữ tử bình. Đúng là làm càn, gạch nối chấm, bản cung vốn sợ sau này nó nhập không môn. Một, không chịu lấy vợ, giờ thì tốt rồi, các con phải tương thân tương ái. Trạm Nhi là một đứa trẻ rất sạch sẽ. Bản cung và hoàng thượng hy vọng mọi thứ ở bên cạnh nó luôn luôn sạch sẽ. Một, không môn, cửa Phật, lúc này Phá Nguyệt mới biết, sự xuất hiện của Thái hậu không phải do hoàng đế sắp đặt. Hóa ra tối hôm về kinh, Mộ Dung Trạm đã vào cung cầu xin Thái hậu, khi đó chàng không hề nói nàng là con gái của Nhan Pháp Tông. Chỉ nói là Mục Thanh Hiệu úy, một người bình thường, đêm đó, Phá Nguyệt nằm trên chiếc sập ở trong cung, cởi hết y phục, mặc cho hai ma ma kiểm tra. Cuối cùng, họ cũng nở nụ cười hài lòng. Hôn kỳ đã được quyết định nhanh chóng, bởi vì thiên kim của Nhan thị lần đầu xuất giá đã chấn động toàn thành. Cải giá tuy là với hoàng tộc, nhưng ít nhiều cũng phải kín đáo hơn. Phá Nguyệt hoàn toàn không quan tâm, ngoài kia huyên náo hay lạnh lẽo dường như chẳng liên quan gì tới nàng. Đêm động phòng, nàng mới được gặp Mộ Dung Trạm đã xa cách một tháng. Khi đó Mộ Dung Trạm bị các cháu chuốc rượu mặt mũi đỏ bừng. Mơ màng bước chân vào động phòng, nàng đã vén khăn trùm đầu lên, đỡ chàng ngồi xuống bàn. Câu đầu tiên nàng hỏi là có tin của A Bộ chưa? Ánh mắt Mộ Dung Trạm liền tỉnh táo lại vài phần, khàn giọng nói, vẫn chưa. Phá Nguyệt nhìn chàng, đại ân không biết làm thế nào cảm tạ. Sau này nếu huynh có nữ tử trong lòng, tôi nhất định sẽ giúp huynh giải thích rõ ràng. Mộ Dung Trạm nhìn nàng, hồi lâu không nói, sau đó chàng để nguyên quần áo nằm xuống đất, quay lưng về phía nàng. Phá Nguyệt nhìn lưng chàng, bỗng dưng cảm thấy đắng chát một cách kỳ lạ. Một đêm không ngủ, một đêm không lời, tới khi trời sáng, nàng thấy chàng ngủ say không dậy. Cắn ngón tay mình, định chấm lên tấm vải trắng. Chàng như có mắt sau lưng, bật dậy, cắn ngón tay mình, bôi lên trên, rồi lại đưa khăn tay cho nàng, bảo nàng buộc vết thương vào. Cho dù Phá Nguyệt là người phóng khoáng vô tư, nhưng nhìn vệt máu đỏ trên tấm vải trắng cũng thấy mất tự nhiên. Mộ Dung Trạm mặt mũi đỏ bừng có chút chật vật, dịu dàng nói, ta đã sớm viết một bức hòa ly. Hai, ngày tháng là hôm hoàng thượng ban hôn, sau này đại ca quay về, huynh ấy nhìn sẽ biết, phía hoàng huynh ta sẽ tự có cách ứng phó. Hai, hòa ly, đây là một hình thức ly hôn của Trung Quốc thời cổ. Thời cổ có hai hình thức ly hôn gồm, hòa ly và hưu thê, bỏ vợ, hòa ly dựa trên nguyên tắc hòa thuận và quý trọng nhau. Phu thê chia tay nhau trong hòa bình, người vợ sau ly hôn vẫn có thể cải giá lấy được người chồng khác. Đây là hình thức ly hôn giữ lại thể diện người vợ. Còn hưu thê là người chồng bỏ vợ khi người vợ phạm phải một trong bảy điều cấm kỵ. Bảy điều cấm kỵ gồm, không hiếu thuận với cha mẹ, không có con, dâm dật ngoại tình, đố kỵ, mắc bệnh hiểm nghèo, nhiều lời gây chuyện thị phi và trộm cắp. Người vợ bị chồng bỏ phải chịu nhiều tiếng xấu, khó mà cải giá lấy người khác. Đi ti, Phá Nguyệt cảm kích trong lòng, nghĩ ngợi rồi nói, tôi có cần đưa cho huynh một bức hòa ly không? Hoặc thứ làm bằng chứng khác? Mộ Dung Trạm khựng lại, không? Không cần, đương nhiên là không cần. Chàng đáp rất nhanh, rồi nhất thời tắc nghẹn. Bốn mắt nhìn nhau, Phá Nguyệt bỗng cảm thấy, trong đôi mắt phượng dịu dàng kia nàng như nhìn thấy điều gì đó. Nàng quay đầu đi, như vô tình mà hữu ý, bỏ qua cảm giác dị thường trong lòng. Mộ Dung Trạm nhìn bộ giá y, ba, đỏ rực làm tôn lên nước da trắng như tuyết của nàng. Bỗng dưng cảm thấy như thể quay lại đêm qua, không dám nhìn thẳng vào nàng, bèn kiếm cớ đi ra khỏi phòng. Ba, giá y, áo cưới. Andy, cỏ xanh biêng biếc, oanh trao liệng cánh, ánh tà dương rực rỡ mà ấm áp. Trăm dặm ngoài cổng thành phía tây là doanh trại huấn luyện quân thủ bị Đế Kinh. Lúc này các binh sĩ vừa kết thúc bài thao luyện, mồ hôi đầm đìa náo nhiệt ra về. Phá Nguyệt theo Mộ Dung Trạm đứng ở một góc của doanh trại, nhìn những gương mặt trẻ trung tràn đầy nhiệt huyết từ đằng xa. Cảm giác như đã cách xa hai thế giới. Mộ Dung Trạm vẫn còn ngẩn ngơ, đứng lặng giây lát mới nói, đi thôi. Hôm nay hai người đều mặc y phục bình thường nhưng dung nhan tuyệt mỹ, cao quý hơn người. Phó thống lĩnh cấm quân cung kính đi trước dẫn đường. Các binh sĩ qua lại đều biết có quý nhân đến thăm. Tuy hiếu kỳ nhưng vẫn ngoan ngoãn vòng sang đường khác, cho tới tận thiên lao thuộc thẩm quyền của cấm quân. Xuống tầng thứ ba dưới mặt đất, nơi chuyên giam giữ trọng phạm, phó thống lĩnh mới dừng chân cung tiễn. Tầng thứ ba có khoảng 10 phòng giam, nhưng chỉ nhốt 2 phạm nhân. Là ai? Sáng nay nghe Mộ Dung Trạm nói đưa nàng đi gặp hai người. Phá Nguyệt đã muốn biết, là ai, trong ánh đèn leo lét, Phá Nguyệt nhìn thấy một người. Người đó mặc bộ quần áo tù nhân màu trắng, thân hình khôi ngô, mái tóc dài xõa vai. Nhất thời không nhìn rõ gương mặt, Mộ Dung Trạm như không hề sợ phạm nhân có ác ý, móc chìa khóa ra mở cửa. Đi vào trước tiền bối, chàng vái chào người đó. Là Thành Vương Điện Hạ à, người đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên gương mặt anh Tuấn là đôi mắt hổ hiền từ, là ông sao? Phá Nguyệt thất thanh, người trước mặt rõ ràng trông đã già hơn 2 tháng trước rất nhiều. Nhưng đó chẳng phải là ân sư của Bộ Thiên Hành. Cận Đoạn Hồng sao? Cận Đoạn Hồng thấy nàng, sắc mặt thoáng thay đổi, không giấu nổi vẻ vui mừng và mong đợi, lập tức nhìn ra sau lưng họ. Thiên Hành đâu? Phá Nguyệt ngập ngừng, hồi lâu mới nói, vẫn chưa tìm thấy. Thì ra hôm đó Mộ Dung Trạm đưa quân tới phong tỏa ngọn núi. Không tìm được Bộ Thiên Hành và Nhan Phá Nguyệt, nhưng lại tìm được Cận Đoạn Hồng đang ở lưng chừng núi. Đang bị quần hùng vây đánh, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Khi đó Mộ Dung Trạm không biết nội tình, chỉ biết ông là sư phụ của Bộ Thiên Hành. Chàng bèn bắt hết đám người kia. Còn Dương Tu Khổ, Đình Trọng Dũng là những người võ công cao cường, môn đồ lại đông, dễ dàng thoát thân khỏi vòng bao vây của quân lính. Mộ Dung Trạm nghĩ tới Bộ Thiên Hành nên không tiếp tục truy sát. Sau đó Mộ Dung Trạm mới biết thân phận của Cận Đoạn Hồng. Lập tức bí mật áp giải về kinh. Nhiều ngày qua, Hoàng đế đã nhiều lần phái người tới tra khảo ông, thậm chí Hoàng đế còn đích thân cùng ông mật đàm một lần. Suốt cả quá trình ấy, Cận Đoạn Hồng phải chịu không ít khổ sở. Suốt cả quá trình tra khảo, Mộ Dung Trạm đều tránh đi, cho tới khi Hoàng đế hạ chỉ bí mật giam ông ở đây. Dường như không còn hứng thú với ông nữa thì chàng mới quyết định đưa Phá Nguyệt tới gặp ông, là ta đã liên lụy hai người. Hai mắt Cận Đoạn Hồng ngấn lệ, nếu nó quay về, bảo nó tới gặp ta. Phá Nguyệt gật đầu, quỳ thụp xuống, dập đầu liên tiếp trước Cận Đoạn Hồng. Cận Đoạn Hồng nhìn nàng, lặng yên không nói. Mộ Dung Trạm đứng cạnh cũng xót xa, chờ nàng đứng lên, bèn kéo nàng lại gần. Nhìn thấy trán nàng xanh tím, bất giác cau mày, quên cả buông tay nàng ra, người là sư phụ của Bộ đại ca. Cũng là trưởng bối của con, Phá Nguyệt chậm rãi nói, sau này con sẽ thay huynh ấy hiếu thuận với người, phụng dưỡng người. Cận Đoạn Hồng không ngờ nàng lại nói thế, ngỡ ngàng ngồi lặng. Hôm đó trên đỉnh núi, nàng và Bộ Thiên Hành sống chết có nhau, ông vừa thấy hổ thẹn, lại vừa vui mừng, giờ thấy nàng thân phận tôn quý, lại hoàn toàn bất chấp việc ông là người của địch quốc. Quyết ý bảo vệ, chăm sóc cho ông, hàng lông mày lá liễu thanh mảnh toát lên hào khí như của Bộ Thiên Hành. Từ sau khi ở đỉnh Vô Cưu tới nay, ông đã sớm coi thường sinh tử. Nhưng cũng khó tránh khỏi vài phần quạnh quẽ cô đơn. Lúc này lại có một nữ tử ngoan ngoãn như con dâu kiên định nói sẽ phụng dưỡng mình. Sao ông có thể không xúc động, được lắm. Con ngoan, ông cười, Thành Vương là người nhân hậu. Ta ở đây rất tốt, con không phải lo, khi nào tìm được Thiên Hành, con hãy chăm sóc tốt cho nó. Thế là ta yên tâm rồi. Nói tới đây, ánh mắt ông bất giác dừng trên búi tóc theo kiểu phụ nữ đã có chồng của Phá Nguyệt. Rồi lại vô tình liếc nhìn bàn tay nàng đang bị Mộ Dung Trạm nắm chặt. Phá Nguyệt để ý thấy ánh mắt của ông, mới phát hiện ra tay mình bị Mộ Dung Trạm nắm chặt. Bèn chậm chậm rút ra, Mộ Dung Trạm vốn chỉ là quan tâm tới nàng nên mới quên buông tay. Giờ thấy tay mình trống không, trái tim cũng trở nên hụt hẫng, trầm mặc im lặng. Cận Đoạn Hồng không lên tiếng nữa, Mộ Dung Trạm thấy không còn sớm nữa. Đang định cáo từ, Cận Đoạn Hồng đột nhiên nhìn Nhan Phá Nguyệt chăm chú. Dịu giọng nói, Nguyệt Nhi, con lại gần đây, để ta bắt mạch cho con. Nhan Phá Nguyệt hoàn toàn không chút do dự. Đưa tay cho ông, Cận Đoạn Hồng nhắm mắt trầm tư giây lát. Mở mắt nói, Thành Vương Điện Hạ, Nguyệt Nhi còn bị nội thương chưa khỏi. Cận Mỗ bất tài, nhưng vẫn có thể giúp nó trừ bỏ quái bệnh tích trong cơ thể. Mộ Dung Trạm vui mừng ra mặt, Phá Nguyệt tuy đã khỏi bệnh, nhưng thái y chẩn đoán mạch tượng của nàng cổ quái. Chắc chắn có quái bệnh. Lúc này nghe Cận Đoạn Hồng nói thế, chàng vô cùng hoan hỉ. Chàng vốn là người thương tiếc anh hùng. Lúc này nghe nói có thể cứu được Nguyệt Nhi, chàng lập tức gật đầu, lên tiếng đa tạ, rồi lo lắng quan tâm nhìn Phá Nguyệt một cái, quay người tránh đi. Cận Đoạn Hồng chờ chàng đi xa, mới lộ vẻ tán thưởng, vị thành vương này tính tình thẳng thắn, để vương phi lại cho một gian tế nước địch như ta. Chẳng trách Thiên Hành lại cùng thành vương kết nghĩa huynh đệ. Phá Nguyệt cười nói, huynh ấy có nguyên tắc của mình. Cận Đoạn Hồng buông tay nàng ra, hôm đó Tiết Cẩm Tú đánh con một chưởng mà cô ta lại chết. Con còn nhớ không, Phá Nguyệt hoài nghi, chẳng phải cô ta bị tẩu hỏa nhập ma sao? Cận Đoạn Hồng lắc đầu, Phá Nguyệt yên lặng, sau đó lại vái dài, xin tiền bối chỉ điểm. Cận Đoạn Hồng nhìn nàng chăm chú, con tin ta không? Người mà bộ đại ca tin thì con cũng tin, mạng của con là do huynh ấy ban cho. Huynh ấy chính là con chính là huynh ấy, không có gì khác biệt, ngữ khí của nàng rất thong thả, tựa như đang thuật lại một quyết định xưa cũ phủ đầy bụi. Chẳng chút băn khoăn hay bận tâm, đây là lần đầu tiên Cận Đoạn Hồng nhìn thấy dáng vẻ trầm tĩnh cô đơn ở một cô nương trẻ tuổi như vậy. Khiến một lão nhân trải qua trăm ngàn sóng gió như ông thấy đau xót trong lòng, tốt. Tốt, Cận Đoạn Hồng mỉm cười an ủi. Ta thăm dò nội lực của con, có vẻ đã từng được quy nạp, xử lý, nhưng lại bất đồng với căn nguyên nội lực của con nên cuối cùng vẫn không nắm được điểm mấu chốt. Giờ ta dạy con cách này, tuy rằng không thể giúp công lực của con tăng tiến nhưng có thể giúp con thu phát nội lực như ý. Sau này độc bộ võ lâm không phải chuyện khó. Hai tử, con có bằng lòng bái ta làm thầy không, vì sao con lại không bằng lòng chứ? Phá Nguyệt hỏi ngược lại, nàng quỳ xuống dập đầu ba cái, sư phụ, trong lòng nàng lướt qua một suy nghĩ, kỳ lạ, vì sao ông có thể khẳng định cách ông dạy mình là đúng, còn cách khác lại là bất đồng với căn nguyên nội lực của mình. Chẳng phải chiêu số võ công của ông là của Quân Hòa Quốc sao? Nhưng dường như Cận Đoạn Hồng không muốn giải thích nên nàng cũng không hỏi nữa. Còn Cận Đoạn Hồng thấy nàng quyết đoán như vậy cũng an lòng. Lại nghĩ thầm, ta sẽ dạy cho con một thân võ nghệ, coi như là giúp đồ nhi Thiên Hành làm một việc tốt, sau này trước mặt người khác. Bao gồm cả Thành Vương, con vẫn gọi ta là tiền bối. Cận Đoạn Hồng dặn, Phá Nguyệt gật đầu, hai người đều ngầm hiểu mà chẳng cần phải nói ra. Hai người ngồi phịch xuống, Cận Đoạn Hồng giảng giải cho nàng chi tiết cách vận dụng nội lực. Nàng cố gắng ghi nhớ, sau đó. Cận Đoạn Hồng lại nắm mạch môn hai tay nàng, giúp nàng điều tức, nàng cảm nhận được một luồng chân khí như nước lũ tràn vào mạch môn. Bất giác thất kinh, sư phụ, thế này là, chưa có lên tiếng, Cận Đoạn Hồng nhắm mắt, bình thản nói, chuyên tâm, nếu không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, nàng không dám hỏi tiếp, sau hai chu thiên, bốn, vận hành nội lực, ông mới buông tay Phá Nguyệt ra, Phá Nguyệt thấy toàn thân dễ chịu. Chân khí của mình đã nhiều thêm không ít, còn Cận Đoạn Hồng thì đầu đầy mồ hôi, trông vô cùng mệt mỏi. 4. Chu thiên, là một thuật ngữ của đạo giáo, dùng trong tu luyện khí công. Chu thiên giải thích một cách đơn giản chính là một vòng tuần hoàn của chân khí vận hành. Đi ti, con về đi, ông yếu ớt nói, 3 ngày sau quay lại. Phá Nguyệt lần theo con đường đã tới để ra khỏi địa lao. Thấy Mộ Dung Trạm đang chắp tay lặng lẽ chờ nàng ở khoảng đất trống bên ngoài. Đôi mắt đẹp ngẩn ngơ nhìn đàn chiến mã ở phía xa. Ánh tịch dương rát một lớp vàng mỏng lên gương mặt Dung Trạm. Đầu chàng đội mũ quan màu đen, thân vận cẩm bào trắng, dây lưng xanh, tuấn tú, phiêu giật nào có giống người phàm, vương gia, Phá Nguyệt gọi chàng. Bởi vì cách đó không xa còn có người, chàng chậm chậm quay đầu, đôi mắt trong trẻo nhuộm sắc dịu dàng, khóa chặt vào người nàng, đi như chạy về phía nàng, thế nào, chàng cao hơn nàng một cái đầu. Đứng đối diện, trong nháy mắt đã phủ bóng lên người nàng, Phá Nguyệt nhìn ánh mắt tràn đầy sự quan tâm của Mộ Dung Trạm. Bỗng cảm thấy hơi có lỗi với chàng, chàng thấy nàng thần sắc không tốt lắm, giật mình, nắm lấy tay nàng, tay kia dừng lại trên vầng trán tím bầm của nàng, không khỏe sao? Lúc này chàng đâu còn ngại ngùng hay nhớ đến chuyện nam nữ thụ thụ bất thân. Năm lần bảy lượt nắm lấy tay nàng chỉ vì quan tâm tắc loạn. Chỉ bởi đã từng ôm nàng, hôn nàng, ngày đêm nhìn nàng, trong vô thức, đã hình thành thói quen thân mật với nàng. Còn Phá Nguyệt thì đã cảm nhận được sự khác thường của chàng. Rụt tay về như bị kim châm, thoái lui một bước, không sao. Tôi rất tốt, ba ngày sau tôi tới đây nữa được không? Mộ Dung Trạm vốn chẳng có gì. Nhưng nàng rút tay về quá nhanh khiến tim chàng đau một cách kỳ lạ, được. Ta đưa nàng tới, giọng chàng nghe khô khốc. Phá Nguyệt thoáng thấy ngượng ngùng, cười nói, còn gặp một người nữa. Là ai? Đường Thập Tam, cổng một gian địa lao khác. Khi Phá Nguyệt đi tới trước mặt người đó, hắn không ngẩng đầu lên. Hình như mọi thứ xung quanh đều chẳng liên quan tới hắn. Cho tới khi Phá Nguyệt hít sâu một hơi, cười nói, Đường Thập Tam, hắn ngẩng phát đầu lên, cũng là bộ quần áo tù như của Cận Đoạn Hồng, chỉ có điều trông khí sắc của hắn khá hơn rất nhiều. Mặt vẫn xa sầm, vừa lạnh lùng, vừa kiêu ngạo, hơn nữa còn không bị xích. Khi nhìn thấy Phá Nguyệt, đôi mắt lạnh lẽo hơn cả băng đá ấy lướt qua ý cười cũng như kinh ngạc hiếm hoi. Phá Nguyệt đã nghe Mộ Dung Trạm nói. Hôm đó hắn bị Dương Tu Khổ đánh trọng thương, nằm trên đất, không ai dám giết hắn, cũng chẳng ai lo cho hắn. Thế là Mộ Dung Trạm thuận tay đưa hắn về đây. Lao ngục chắc chắn là một nơi an toàn. 2 tháng điều dưỡng, hắn đã khỏi hoàn toàn. Thế nên hôm nay Mộ Dung Trạm tới đây không chỉ là để thăm hỏi mà còn để thả hắn. Hắn đâu? Đường Thập Tam hỏi. Ý cười nhàn nhạt kia đã biến mất từ lâu. Khôi phục lại gương mặt lạnh lẽo, Phá Nguyệt trầm ngâm giây lát, sống chết chưa rõ. Đường Thập Tam gật đầu, hắn là một người rất nhạy cảm, thình lình nhìn Mộ Dung Trạm, cô thay lòng, hắn hỏi rất thẳng thắn. Mộ Dung Trạm ngượng ngùng, gương mặt anh tuấn thoáng ửng đỏ. Phá Nguyệt đáp rất dứt khoát, huynh đừng quản. Đường Thập Tam không nổi giận, còn gật đầu. Sau đó ba người đối diện với nhau, không nói lời nào. Phá Nguyệt đột nhiên bật cười, Thập Tam, hôm nay chúng tôi tới đây thả huynh đi. Huynh định đi đâu, cô đừng quản. Đường Thập Tam trả lại nàng đúng câu mà nàng vừa nói. Phá Nguyệt tắt nụ cười, hôm đó Đường Thập Tam chịu ở lại đây là vì Mộ Dung Trạm nói với hắn. Mình đang tìm bộ thiên hành, còn nhan Phá Nguyệt đã tìm thấy, đang dưỡng thương, lúc này nhận được tin tức của họ rồi. Hắn còn ở lại đây làm gì nữa? Ba người cùng đi tới cửa địa lao, Đường Thập Tam cũng không khách sáo, cầm tay nải mà Mộ Dung Trạm đưa cho hắn, leo lên lưng ngựa, lưng đeo trường kiếm, sau đó hướng Mộ Dung Trạm nói đa tạ rồi mới nhìn Phá Nguyệt. Lạnh lùng cất tiếng, lại đây. Phá Nguyệt đi tới trước con ngựa, Đường Thập Tam nhìn Mộ Dung Trạm một cái, không lên tiếng, Mộ Dung Trạm quay đầu, tránh đi vài bước, hắn rất tốt. Hắn còn tốt hơn, Đường Thập Tam nói rất nhỏ, đơn giản, ngắn gọn. Phá Nguyệt gật đầu, tốt hay không? Không quan trọng, huynh ấy chỉ có một. Đường Thập Tam không nói gì nữa. Phá Nguyệt lại lên tiếng, có một việc tôi vẫn muốn hỏi huynh. Nghe nói hôm đó trên đỉnh Vô Cưu, huynh còn giúp Cận Đoạn Hồng. Vì sao vậy? Tôi nghĩ nghĩa khí tuy quan trọng, nhưng không thể lớn hơn ân sư được. Đường Thập Tam thoáng cau mày. Bật cười, nàng chưa bao giờ thấy nụ cười rạng rỡ như vậy trên gương mặt hắn. Nhất thời khựng lại, hắn đột một cúi xuống, ghé sát tai nàng, Phá Nguyệt thoáng kinh ngạc, nhưng không tránh ra ta cũng giống lão. Hắn ném lại một câu có sức công phá như quả bom rồi ngồi thẳng người dậy. Vung roi lên, lao vút đi, Bảo Trọng, Phá Nguyệt hét to. Đáp lại lời nàng chỉ có bụi tung mù mịt sau vó ngựa và một bóng dáng trầm mặc xa dần. Phá Nguyệt thấy tim mình đập thình thịch. Lão nào, lặng lẽ đứng yên lặng trong giây lát. Nàng nghe thấy giọng nói dịu dàng sau lưng, chúng ta về thôi. Nàng gật đầu, cùng chàng bước lên chiếc xe ngựa chờ đợi đã lâu. Sắc trời dần tối, xe ngựa chạy ổn định trên quan đạo. Có lẽ phải tới nửa đêm mới quay được về tới Đế Kinh. Mộ Dung Trạm và Phá Nguyệt ở chung trong một xe, cầm sách, lặng lẽ đọc kinh Phật, tim chàng nhanh chóng tĩnh lặng như nước, Phá Nguyệt thì ngồi xếp bằng, nhớ lại cách vận khí mà Cận Đoạn Hồng đã dạy nàng. Dần dần tâm trầm như biển, cảm thấy luồng chân khí trong cơ thể vận chuyển thoải mái. Càng lúc càng thuận lợi. Hoàn toàn không hay biết gì thế giới xung quanh, không biết bao lâu đã trôi qua, nàng cảm thấy lồng ngực mình càng lúc càng nặng, tựa như bị thứ gì đó vô hình lấp đầy, khiến nàng không thở nổi. Thực ra đây chính là luồng chân khí cuối cùng được phóng thích đang đầy áp tại đan điền của nàng. Cao thủ nội lực tu luyện, mỗi khi tới một cảnh giới nào đó đều sẽ gặp phải cửa ải này. Chỉ cần phá được rào cản cuối cùng. Kinh mạch đả thông toàn bộ là luyện thành, chỉ là luồng nội lực hùng hậu 16 năm qua vốn đã nhập vào cảnh giới của cao thủ. Nhưng nàng lại chưa bao giờ tu luyện ở tầng thấp, thế nên mới cảm thấy khó chịu vạn phần, Phá Nguyệt. Phá Nguyệt, nàng làm sao thế, trong mơ màng, có tiếng người gấp gáp gọi bên tai. Phá Nguyệt bị chân khí kích thích, căn bản không nói được lời nào, hoàn toàn là hành động trong vô thức. Song trưởng của nàng phát ra, chỉ nghe thấy tiếng rầm rất to, những người bên ngoài xe ngựa á lên một tiếng kinh hãi. Sau đó xe ngựa như thùng nước bị đổ, lao mạnh vào gốc cây bên đường, Phá Nguyệt mở bừng mắt ra, thấy một cái lỗ lớn trên cửa xe trước mặt, còn mình cũng bị hất sang một bên khi xe bị va chạm mạnh. Tuy rằng nàng có nội lực, nhưng ứng biến vẫn chưa thuần thục, trong lúc còn ngơ ngác. Mộ Dung Trạm ôm nàng vào lòng, khiến lưng chàng đụng mạnh vào thành xe, vương gia, vương gia. Các hộ vệ vội vàng lao tới, thấy vương gia đang ôm vương phi dựa vào thành xe, hai người đều bình an thì mới an tâm, ban nãy là ta thất thủ. Đánh ra một chưởng, không sao đâu, Mộ Dung Trạm bình thản nói, vâng, hộ vệ đều lui ra. Không lâu sau đó, họ lại lồng ngựa vào xe. Buông rèm xuống, Phá Nguyệt thở phào một hơi, ngẩng đầu lên cười với Mộ Dung Trạm, xin lỗi, lúc trước không nói với huynh, luồng khí nóng lạnh trong cơ thể tôi thực ra là nội lực. Ngày trước tôi không biết dùng, ban nãy tôi chỉ thử thôi, không ngờ lại như thế, Mộ Dung Trạm đã sớm nhìn thấy trưởng ban nãy của nàng làm hỏng cửa xe, khiến ngựa kinh hãi nên xe ngựa bị mất kiểm soát, giờ nghe nàng nói thế. Chàng đang định hỏi kỹ hơn, nhìn xuống, thấy đôi mắt nàng lấp lánh ý cười, gương mặt nhỏ trắng trẻo như tuyết giờ sáng bừng lên như ngọc. Nhiều ngày qua, lúc nào nàng cũng ít nói ít cười, hôm nay lần đầu tiên chàng trông thấy nụ cười rạng rỡ ấy của nàng. Chàng bỗng quên mất mình định hỏi gì, chỉ khàn giọng, tốt, lúc này Phá Nguyệt mới để ý thấy tư thế dựa vào thành xe của chàng có chút cứng nhắc. Sắc mặt lại càng căng cứng hơn, huynh bị thương à? Phá Nguyệt vội vàng nói, không sao, chàng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nàng. Bỗng có chút ngây dại, ban nãy chỉ lo bảo vệ nàng, toàn bộ chân khí đều bao quanh nàng, đâu còn nhớ tới bản thân, thế nên chàng mới bị thương. Phá Nguyệt chẳng nói chẳng rằng, túm lấy cánh tay của chàng, vén áo lên, tuy rằng chàng có nội lực hộ thân. Nhưng dù sao cũng là thịt là da, trên cánh tay dài săn chắc, bầm tím một mảng, khớp khuỷu tay thì cứng đơ, bị chật khớp rồi, nàng đau xót cau mày, phải, Mộ Dung Trạm thẫn thờ đáp. Trong lòng lại nghĩ, nàng gần quá, cả người như dựa vào lòng chàng rồi, phải nối lại khớp, nàng nắm lấy tay chàng, được thấy nàng lo lắng cho mình. Mộ Dung Trạm càng thêm ngơ ngẩn, nắm lấy cánh tay bị chật khớp của mình. Nối một cái giác, Phá Nguyệt giật mình, chàng thì như thể không cảm thấy đau. Nhẹ nhàng nói, được rồi. Nguyệt Nhi không cần lo lắng nữa. Phá Nguyệt cũng cảm thấy hình như chàng bị đụng mạnh quá nên đầu ngơ luôn rồi. Quan sát tỉ mỉ thần sắc của chàng, Mộ Dung Trạm bị đôi mắt đen láy của nàng khóa chặt. Cảm giác nguyên thần của mình như đã thoát khỏi cơ thể. Trong lúc hốt hoảng, dường như nhìn thấy mình. Trong đêm đó, ôm cơ thể yếu ớt của nàng, hôn mãi, hôn không biết đủ, không biết mệt, nay nàng lại đang ở trong lòng. Chạm tay là có được, thật sự không sao chứ? Để tôi đi tìm hộ vệ lấy ít kim sang dược, Phá Nguyệt định đứng lên. Không, không cần, Mộ Dung Trạm thất kinh phát hiện ra dục niệm mạnh mẽ trong đầu mình. Mặt mũi đỏ bừng, ngay cả vành tai trắng như tuyết cũng đỏ lựng lên. Mệt mỏi đứng dậy, cứ như bị ma đuổi. Lao ra ngoài xe, chúng nhân thấy vương gia nhảy xuống xe ngựa thì thoáng kinh ngạc. Nhưng không dám hỏi, đội trưởng hộ vệ lập tức dắt ngựa của mình ra. Mộ Dung Trạm cưỡi ngựa đi bên cạnh xe, nhìn bầu trời sao phía xa. Bỗng dưng xuất hiện một suy nghĩ khiến chàng rùng mình. Mộ Dung Trạm, ngươi còn có thể nhẫn nại được bao lâu? Nửa năm sau, ý thu lạnh lẽo, đỉnh núi Tiêu Điều, Bộ Thiên Hành trong bộ y phục màu đen cũ rách, tóc tai tán loạn, mặt mũi cáu bẩn, râu ria xồm xoàm, chỉ duy nhất đôi mắt là vẫn ánh lên tinh quang bức người. Chàng bay lượn giữa khu rừng, thi thoảng lại phát ra tiếng hú dài, vang vọng giữa núi rừng. Chàng nghe thấy Quần Sơn trả lời. Hào khí dâng lên, hệt như khỉ, điên cuồng leo trèo, chạy nhảy trong rừng, học võ mười mấy năm trời mà chàng như chưa bao giờ thấy thoải mái như lúc này. Nếu nói ngày trước Bộ Thiên Hành võ nghệ cao cường ở chỗ tinh, ổn và độc thì chàng lúc này, từng lóng xương, từng mạch máu, thậm chí là từng tấc da thịt trên người dường như đều có thể tùy ý niệm mà động. Tùy ý thu phát, hùng hậu. Mạnh mẽ mà lại mềm mại như bông. Chàng cũng biết rằng, ngày trước theo Cận Đoạn Hồng tu tập, Cận Đoạn Hồng đã dốc hết sức lực, võ công của chàng cũng đã tới ngưỡng mà bản thân không thể nào vượt qua được. Vậy mà so với những cao thủ tuyệt đỉnh như Dương Tu Khổ, Nhan Pháp Tông, vẫn còn cách biệt một trời một vực. Sư phụ hiện tại sau khi nối kinh mạch cho chàng, đã truyền thụ một bộ quyền pháp nội ngoại kiêm tu. Như thể sáng tạo ra là để dành riêng cho chàng, không những nội lực đột ngột tăng tiến mà chiêu số cũng thuần hậu. Tinh thâm, uy lực tăng mạnh, chàng được nếm trải niềm vui trước nay chưa từng có, cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Chàng say mê luyện tập, hệt như nhập ma, chàng hầu như không ngủ, không nghỉ, không ăn, không uống, ngày đêm luyện tập như chúng ta. Lần nào cũng khiến sư phụ lắc đầu bật cười, kéo chàng từ rừng về căn nhà nhỏ, khi đó mới nhớ ra bụng mình đã đói cồn cao. Chớp mắt nửa năm đã trôi qua, chàng không hề phát hiện ra, còn tưởng chỉ mới vài ngày. Hôm nay trời còn chưa sáng, chàng đã vào rừng, giờ ngừng lại nghỉ ngơi, khóe mắt nhìn thấy một con hươu rừng ở phía xa, bất giác chảy nước miếng, chàng muốn bắt sống con hươu đó. Bèn đề lực, nhẹ nhàng đi theo nó, vừa đuổi được mấy bước, bỗng dưng nghe thấy chíu một tiếng, mũi tên nhọn hoắt xé rách không gian, Bộ Thiên Hành phản ứng rất nhanh, lắc người núp sau một gốc cây, còn tưởng nó nhắm vào mình, bởi vì nơi này cách đỉnh Vô Cưu không xa, chàng luôn rất đề phòng, phải chăng còn dư nghiệt của võ lâm không chịu nguội lòng, vẫn đang tìm kiếm mình, chàng hơi giận, nghiêng đầu nhìn. Phía trước, cầu con hươu trúng tên, máu chảy ròng ròng, đã không còn sống nữa. Chàng nín thở đứng yên. Lát sau, thấy hai nam tử áo đen cưỡi ngựa lao tới, con hươu béo quá, một người trong đó nói. Lát nữa làm thịt rồi dâng cho vương phi, chắc vương gia sẽ vui lắm. Bộ Thiên Hành nghe họ nói tới vương gia và vương phi thì nghĩ ngay tới Nhan Phá Nguyệt và Mộ Dung Trạm. Tim thoáng đau nhói, nghĩ bụng. Bộ Thiên Hành ơi Bộ Thiên Hành, họ đã là phu thê nửa năm rồi, ngươi còn gì mà không cam tâm, hôm đó võ công của chàng đã bị phế, rơi vào đường cùng, thấy hai người thành hôn, tuy rằng đã hạ quyết tâm bỏ đi, nhưng phải nhường tình yêu của mình, dù sao cũng thấy đau đớn vô cùng, đến nay đã nửa năm trôi qua, võ nghệ của chàng không giống trước. Tinh thần phấn chấn, hào khí tràn đầy, khi nghĩ tới hai người đó, không còn thấy đau lòng như trước, chỉ cảm thấy một nỗi cô đơn lẩn khuất. Chàng quay người định đi, đột nhiên nghe người còn lại nói, huynh nói xem, rốt cuộc Thành Vương Điện Hạ và Vương Phi tìm ai ở đỉnh Vô Cưu nhỉ? Mấy ngọn núi này đã tìm hết rồi, tìm lâu như vậy mà vẫn không nản lòng, người bộ thiên hành cứng đờ, dừng bước, một người thở dài, chúng ta đừng quản nhiều, cứ tìm theo tranh vẽ đi, nghe nói bức tranh đó được vẽ lại theo đúng miêu tả của Vương gia và Vương Phi. Một bức có dâu, một bức không có dâu. Hai, chúng ta thật là vất vả. Bộ thiên hành trầm mặc giây lát, cuối cùng không kiềm được, lặng lẽ đi theo, từ đằng xe đã nghe thấy tiếng suối chảy róc rách, loáng thoáng có tiếng vó ngựa. Bộ thiên hành bèn vượt qua hai tên hộ vệ đó, đạp lên cành cây, nhẹ nhàng lướt qua, không lâu sau, dặng núi phía trước có hai người đang đứng. Một cao một thấp, một mảnh khảnh, một thon thả, đó chẳng phải là Mộ Dung Trạm và Phá Nguyệt sao? Bộ thiên hành như ngừng thở, thả nhẹ bước chân, nhẹ nhàng bay vọt lên, dừng lại trên ngọn cây trên đầu họ, không hề kinh động tới bất cứ ai. Nửa năm không gặp, Mộ Dung Trạm và Phá Nguyệt dường như đều đã cao hơn. Họ vận y phục bằng gấm màu nhạt tương tự nhau, nam thì thanh tú, nữ thì yểu điệu, trông càng xứng đôi hơn trước. Bộ thiên hành nhìn thấy Mộ Dung Trạm trước, trái tim thoáng ấm lại. Khi ánh mắt chậm chậm lướt sang phía Phá Nguyệt, lồng ngực tự nhiên tắc nghẹn, gương mặt nhỏ nhắn diễm lệ trông vẫn nhợt nhạt, thiếu đi huyết sắc, bàn tay nhỏ bên ngoài chiếc áo rộng bé xíu, tựa hồ chỉ không để ý là nó sẽ bị trượt vào trong tay áo. Không tìm lại được, nàng ngẩn ngơ ngắm dặng núi phía xa, dưới hàng lông mày lá liễu là đôi mắt đen láy nhuộm màu u uất, khiến lòng người nhoi nhói. Bộ thiên hành vốn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy nàng nữa. Trái tim đã tĩnh lặng như nước, không ngờ chỉ trông nghiêng thôi đã gợi lại nỗi chua xót trong lòng chàng. Nàng đang nhớ mình sao? Nàng vì mình nên mới buồng thương thế sao? Nàng vẫn chưa quên mình sao? Nhìn dung nhan buồn bã nhưng trong trẻo lạnh lùng của nàng. Chàng nhất thời ngây dại, nghe lời. Ngủ một lát đi, Mộ Dung Trạm đột ngột nói. Bộ thiên hành bỗng cảm thấy, lúc này Mộ Dung Trạm có chút gì đó khác với thường ngày. Cụ thể khác ở đâu thì chàng lại không nói được. Phá Nguyệt gật đầu. Có lẽ vì đứng quá lâu, nàng vừa quay người, cơ thể đã thoáng lảo đảo. Nguyệt Nhi, tim Bộ thiên hành thắt lại, rồi cứng đờ, chàng thấy Mộ Dung Trạm đứng cạnh không chút chậm trễ, đỡ lấy nàng. Sau đó bế thốc nàng lên, nàng đừng gắng gượng, Mộ Dung Trạm dịu giọng nói, vâng, nàng chỉ khẽ trả lời một câu. Không rằng ra, Bộ thiên hành lặng lẽ nghĩ, ngày trước Tiểu Dung Trạm nhẹ vào tay Nguyệt Nhi một cái cũng đỏ mặt. Nay bế nàng dường như đã quen, cũng đúng thôi, bọn họ là phu thê, bọn họ đã thân mật như thế rồi. Mộ Dung Trạm bế nàng, thận trọng bước lên chiếc xe ngựa dừng trên sơn đạo. Rèm xe được vén lên, Bộ thiên hành nhìn thấy Mộ Dung Trạm đặt Phá Nguyệt xuống. Giúp nàng đắp một tấm thảm bằng lông cừu màu trắng mỏng manh. Còn nàng thì dường như đã quá mệt mỏi. Một lát sau, Bộ thiên hành đã nghe thấy hơi thở đều đều của nàng vang lên. Chàng biết nàng đã ngủ rồi. Có lẽ nàng bị bệnh. Bộ thiên hành buồn bã nghĩ. Mộ Dung Trạm ngồi bên cạnh nàng một lúc lâu. Ban đầu thì nhìn ra ngoài cửa sổ, sau khi nàng ngủ say, Dung Trạm cúi đầu ngắm nàng, thần sắc vô cùng chăm chú, Bộ thiên hành bỗng không muốn nhìn nữa, nhưng lại không nỡ rời hai người. Sau đó Bộ thiên hành thấy Mộ Dung Trạm nhẹ nhàng nắm lấy một bàn tay của Phá Nguyệt. Chậm chậm cúi người xuống, gương mặt nghiêng nghiêng anh tuấn trong xe ngựa khuất lấp trong bóng tối. Đôi môi Mộ Dung Trạm chậm chậm dừng lại trên môi Phá Nguyệt, mang theo chút ẩn nhẫn và chân thành mà Bộ thiên hành đã quen thuộc. Hôn một lát, Dung Trạm bèn đặt hai tay lên hai bên cơ thể Phá Nguyệt. Lưng Dung Trạm đã che khuất tầm mắt của Bộ thiên hành. Sống lưng cao lớn mà dịu dàng, cũng che khuất Phá Nguyệt. tim bộ thiên hành co rút mạnh, rồi chết lặng, trong lồng ngực thứ cảm giác căm ghét ác ý xông thẳng lên khiến chàng kinh hãi. Tỉnh táo lại, chàng quay mặt đi, rồi cũng lặng lẽ như khi đến. Chàng quay người lẫn mình vào khu rừng rậm, bộ thiên hành càng chạy càng nhanh, cuối cùng hình như dẫm cả vào bụi gai, bụi cỏ, chạy điên cuồng, chạy lên tận đỉnh núi. Chàng mới quay đầu, mồ hôi đầm đìa, nhìn thấy khoảng trời đất vàng vọt, núi non chập trùng, mây trắng vờn quanh, thế gian vãn vật trông thật tĩnh lặng và cô độc nếu đã trùng phùng. Vì sao không nhận nhau, một tiếng thở dài vang lên sau lưng. Người chàng cứng đờ, quay đầu vài dài, sư phụ chàng hít sâu một hơi. Đáp, họ đã là phu thê, hà cớ gì con phải gây thêm phiền não cho họ. Sư phụ nhìn chàng, gật đầu, phải, chí phải, nam tử hán đại trượng phu phải nên như vậy. Nàng sống tốt, đó là việc quan trọng nhất trên thế gian. Cho dù trong tim nàng không có con, chỉ cần con ở bên nàng là được. Bộ thiên hành bị ông nói trúng vào chỗ đau, cũng cảm thấy đương nhiên phải thế. Sư đồ hai người lặng lẽ nhìn đỉnh núi trước mặt, trầm ngâm không nói. Nửa năm qua, đế kinh sóng yên biển lặng. Hai lộ quân Đông, Nam bình định được các nước nhỏ. Đại tư đón nhận thời khắc huy hoàng nhất trong 10 năm trở lại đây. Thiên hạ ca khúc Thái Bình. Cuộc sống của Phá Nguyệt và Mộ Dung Trạm cũng dần dần hình thành khuôn mẫu cố định. Mộ Dung Trạm là tổng thống lĩnh quân thủ bị đế kinh do hoàng đế khâm điểm. Ngày ngày đi luyện binh, còn nàng mỗi ngày cần mẫn khổ luyện, cảm thấy công lực tăng tiến khó ngờ. Hai người ngày đêm sống chung dưới một mái nhà, trước mặt người khác luôn tỏ ra thân mật, sau lưng họ lại tương kính như tân. Nam, có lúc nàng luyện xích diễm đao pháp là sở trường trước đây của bộ thiên hành. Mộ Dung Trạm sẽ đứng bên quan sát và chỉ điểm. Có lúc chàng ở trong thư phòng đọc sách, viết tấu chương, nàng sẽ làm cho chàng điểm tâm đêm. Mài mực, rửa bút, nam, tương kính như tân, là thành ngữ chỉ cách ứng xử trong đạo phu thê. Kính trọng đối đãi với nhau, coi nhau như khách, bi ti, cho tới một đêm của hai tháng trước. Nàng vô tình ngủ quên, mơ màng tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong lòng chàng. Chàng bế nàng lên giường, chàng sợ nàng ngượng ngùng nên nhắm mắt giả vờ ngủ, tưởng chàng đã bỏ đi. Đang định ngồi dậy thì thấy trán mình bỗng nóng bừng, chàng đặt lên đó một nụ hôn. Đôi môi chàng thoáng run rẩy, dừng lại rất lâu trên trán nàng rồi mới lưu luyến rời xa. Nụ hôn ấy thực sự quá dịu dàng, quá si mê. Phá Nguyệt gần như có ham muốn được chìm đắm trong vòng tay. Nụ hôn của chàng, nhưng nàng lập tức kiềm lại, bởi vì nàng nhớ tới bộ thiên hành. Thế gian quá nhiều cám dỗ, đâu phải chỉ có Mộ Dung Trạm, nhưng đúng như những gì nàng nói với Đường Thập Tam, bộ thiên hành chỉ có một, có thể chàng đã hóa thành bộ xương khô, nằm ở nơi nào đó dưới đáy vực, có thể chàng đã mất đi ký ức, sống mơ hồ ở một nơi nào khác. Cả đời này không thể nhớ nổi nàng, mỗi khi nàng nghĩ ngợi vẩn vơ, nghĩ tới những điều này là lại thấy tim mình đau như sao cắt. Nhưng sống phải thấy người, chết phải thấy xác, Tiểu Dung đúng là rất tốt, có điều chàng còn có mẫu hậu, Hoàng Huynh, có sự tôn quý của dòng họ Mộ Dung, chàng có mọi thứ, còn bộ thiên hành thì chẳng có gì cả, không có cha, không có mẹ, không có sư phụ. Không có tiền đồ, thậm chí hai mắt cũng chẳng còn. Nếu một ngày nào đó kỳ tích đưa chàng quay lại, sao nàng có thể không đợi chàng? Chẳng lẽ mới nửa năm mà nàng đã bỏ cuộc rồi ư? Thế nên nàng nghĩ. Nhan Phá Nguyệt, ngươi chẳng qua chỉ cô đơn một chút mà thôi. Tham luyến tình ý dịu dàng của Mộ Dung Trạm cũng là thường. Nàng không hiểu nhiều về tình yêu. Thế là nàng bắt đầu giữ khoảng cách với Mộ Dung Trạm một cách vụng về. Khi Mộ Dung Trạm có nhà, nàng không luyện đao nữa. Khi chàng ở trong thư phòng, nàng tránh thật xa. Khi chàng vào phòng, nàng giả bộ ngủ say. Quay mặt vào trong, vùi đầu dưới chăn. Quá trình này thực chẳng thoải mái gì. Nhưng nàng không tìm được cách nào khác. Mộ Dung Trạm nhanh chóng phát giác ra sự thay đổi của nàng. Sau đó chàng cũng thay đổi, chàng bắt đầu đi nhiều ngày không về, ngày nào cũng ngủ lại trong quân doanh, Thi thoảng về nhà, chàng cũng chỉ bảo quản gia truyền lời, nghỉ lại một lát rồi đi. Người ngoài thì nói Thành Vương cần mẫn, chăm chỉ, riêng nàng biết, chàng cũng như nàng, sợ càng lún vào càng sâu. Cho tới mấy ngày trước thái y chẩn đoán rằng Cận Đoạn Hồng không sống nổi nửa năm nữa. Trong nửa năm qua, võ nghệ của Phá Nguyệt tăng tiến vượt bậc, sư phụ lại dần già nua, gầy gò, vì vậy Phá Nguyệt một lần nữa theo Mộ Dung chạm tới đỉnh Vô Cưu. Mang theo chút hy vọng mong manh, hy vọng có thể tìm thấy Bộ Thiên Hành, đưa chàng tới gặp sư phụ lần cuối. Trước khi tới đỉnh Vô Cưu, nàng và Mộ Dung chạm đã 10 ngày không gặp nhau, vậy mà dọc đường tới đây, ngoài lúc nửa đêm khi nàng đã ngủ say, chàng vào phòng nằm xuống đất, còn thì rất ít khi trò chuyện với nàng. Phá Nguyệt đã hạ quyết tâm, lần này quay về sẽ nói chuyện với chàng, không còn ngượng ngùng, không còn khoảng cách nữa. Nàng không chịu được nữa rồi, nhưng nàng không biết, Mộ Dung Trạm cũng sắp không chịu đựng nổi rồi. Nàng cũng không biết, một người tính tình dịu dàng, ôn hòa như chàng nhưng bị gò bó quá lâu thì khi bùng nổ sẽ càng mãnh liệt hơn người khác. Mấy hôm nay, rừng núi lạnh lẽo, nàng tự thị mình công lực thâm hậu, vậy mà vẫn bị nhiễm phong hàn, như hôm nay, tìm kiếm rất lâu mà không có thu hoạch gì, nàng đã mệt mỏi và buồn ngủ, Mộ Dung chạm bế nàng lên xe, nàng thực sự quá mệt nên không từ chối, trong giấc ngủ mơ màng, bỗng dưng cảm thấy có ai đó chạm vào môi mình, trong mơ màng, người đó đã giữ chặt hai tay nàng. Càng hôn càng sâu, Phá Nguyệt mở bừng mắt, nàng nhìn thấy hàng lông mi dày của Mộ Dung Trạm đang khép nhẹ. Run rẩy, vương ra trước mặt hay sau lưng mọi người, nàng đã quen với cách xưng hô này. Thấy nàng lặng lẽ nhìn mình, Mộ Dung Trạm như bừng tỉnh, bốn mắt nhìn nhau, lặng lẽ không lời, huynh Phá Nguyệt muốn bảo chàng buông mình ra. Không ngờ chàng càng cúi thấp hơn, lại tiếp tục hôn. Phá Nguyệt đâu ngờ Mộ Dung Trạm lại cưỡng hôn mình như thế. Trở tay không kịp, bị chàng hôn cứng đờ. Trong lúc hoang mang, nàng cảm thấy môi chàng lạnh lẽo. Lưỡi thì ấm nóng, tâm thần Phá Nguyệt run rẩy. Đột nhiên cảm nhận được sự dãy giụa trong tuyệt vọng, cũng như sự chờ đợi ngây ngô của nàng. Khác với Bộ Thiên Hành, nụ hôn của chàng rất dịu dàng, thận trọng, từng chút một đi sâu vào miệng nàng. Như thể đang đối đãi với một món kỳ chân dị bảo. Điều giống với Bộ Thiên Hành là, khi nàng lùi về phía sau, lại kéo lại, siết chặt lưng nàng, môi và lưỡi vẫn quyến luyến không rời. Chỉ là trong sự mạnh mẽ cứng rắn ấy còn mang theo một chút ngập ngừng do sợ bị nàng từ chối. Phá Nguyệt chua chát nghĩ, có lẽ bất cứ nữ nhân nào cũng không thể từ chối một Mộ Dung Trạm như vậy. Dịu dàng là chàng, mạnh mẽ cũng là chàng, Mộ Dung thị tôn quý nhất thế gian, vậy mà trước mặt Phá Nguyệt lại tỏ ra vẻ hèn mọn khiến người ta đau xót. Trong chớp mắt, nàng tỉnh táo lại, đẩy chàng ra, thở hổn hển, hơi thở chàng cũng dồn dập, nhìn nàng chân chối, trong ánh mắt ánh lên vẻ ngượng ngùng, xấu hổ và cả sự kiên định kỳ quái, cộng với nỗi đau đớn thấp thoáng. Nàng muốn mở miệng ra ngăn chàng nói, nhưng đã không kịp nữa rồi, Nguyệt Nhi, ta cũng phải lòng nàng. Chàng thong thả nói từng tiếng, chàng hiểu, mỗi từ mình nói ra đều sẽ giết chết trái tim chàng. Nhưng chàng cũng biết, nếu không nói ra thì chàng sẽ bị ý nghĩ ấy dồn ép cho phát điên từ rất lâu trước kia. Ta đã phải lòng nàng, từ khi còn chưa gặp nàng, ta đã phải lòng Nhan Phá Nguyệt. Nguyệt Nhi, nàng không cần sợ hãi, cũng đừng chán ghét, ta biết nàng chờ đại ca, ta cũng chờ huynh ấy, cho dù Thanh Tâm giáo đã loan tin rằng huynh ấy đã chết. Ta cũng không muốn từ bỏ tia hy vọng cuối cùng, chỉ là ta phải lòng nàng, không hề có ác ý, không hề có tư tâm, sự kiên nhẫn của ta không hề bị hao mòn so với nửa năm trước. Ta vẫn sẽ cùng nàng chờ đợi. Nàng chờ tới bạc đầu, ta cũng chờ tới bạc đầu, khi nàng không còn muốn chờ đợi nữa, khi nàng mệt mỏi, ta có thể thay đại ca, bảo vệ nàng, thương yêu nàng không? Phá Nguyệt lặng lẽ lắng nghe lời tỏ tình không theo trật tự nào của chàng, nghe chàng si mê ngốc nghếch đợi chờ. Rất lâu sau, nàng quay mặt đi, xin lỗi, Tiểu Dung huynh đừng chờ ta nữa. Chỉ một câu nói mà Nhan Phá Nguyệt đã từ chối Mộ Dung Trạm. Nhưng lại nhìn thấy trên mặt chàng biểu cảm khiến người ta bất nhẫn. Có chút hốt hoảng, xen lẫn thất vọng, nhiều nhất là đau xót. Những tình ý này đều in vào đôi mắt đẹp trong trẻo ấy. Kết thành thứ màu sắc kinh tâm động phách, tim Phá Nguyệt như thắt lại trước ánh nhìn của chàng. Cảm giác trong chiếc xe ngựa tối tăm ấy khiến nàng khó thở ta ra ngoài hít thở, nàng nhảy xuống xe. Sắc trời dần tối lại, Phá Nguyệt bước đi trong rừng không mục đích, nhìn cảnh thu hoang vu lạnh lẽo. Trái tim vốn đau đớn nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Tịch dương chênh chếch treo trên ngọn cây. Ánh sáng lờ mờ tựa như không bao giờ tìm được trong khu rừng lạnh lẽo. Từng gốc cây to sừng sững những người khổng lồ. Nhìn những bi hoan ly hợp của nhân gian. Lá khô trên mặt đất tích lại như xương khô. Khi dẫm lên phát ra tiếng vỡ giòn kinh động không gian. Tất cả đều đẹp tới thê lương. Mà cũng thật bạc tình. Mình đã quyết định rồi. Phá Nguyệt lặng lẽ nghĩ. Tình yêu không nên có dự bị, không nên có lựa chọn tiếp theo, không chàng thì chẳng là ai cả, khắc cốt ghi tâm, đó mới là tình yêu chân chính. Giờ đây mình đã không thể từ bỏ bộ thiên hành, vậy nên một dao chém đứt tay rối, dây dưa không dứt khoát sẽ hại mình hại người. Nàng lại đi thêm mấy bước, phát hiện ra sau lưng có một bóng người đi theo từ xa. Chàng không cố ý che giấu tung tích. Chỉ đi theo cách nàng khoảng 10 trượng, vô cùng thận trọng, nàng biết là chàng không an tâm vì mình đã nhiễm phong hàn. Phá Nguyệt vẫn đi, không biết là đi bao lâu. Sắc trời tối hẳn, vầng trăng treo lơ lửng trên nền trời xanh thẫm. Ánh trăng vàng bạc bao phủ cả khu rừng rộng lớn cùng con suối uốn lượn trong sắc ngọc như màn sương mỏng. Đẹp rung động lòng người. Phá Nguyệt ôm vai, ngồi xuống bên suối. Cảm thấy lòng mình trở nên rộng mở, thông suốt, uẩn khí tan đi hết. Lát sau, thảm cỏ bên cạnh vang lên tiếng động, người đó ngồi xuống cách nàng chừng vài thước. Bởi vì sự xuất hiện của chàng, màn đêm quỷ dị, tiếng suối chảy róc rách dường như được nhuộm thêm màu sắc dịu dàng. Ôn nhuận đặc biệt, vai Phá Nguyệt nặng thêm đôi chút, chiếc áo bào của chàng được khoác lên người, bao bọc nàng kín mít. Mùi cỏ thơm thoang thoảng, xin lỗi, giọng chàng nghe như tiếng suối chảy róc rách. Là ta quá phận rồi. Những gì ta nói hôm nay, nàng đừng để trong lòng. Phá Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn vào màn đêm mờ mịt với những vì sao lấp lánh. Dịu giọng nói, huynh nói xem, bộ đại ca lúc này có phải cũng như chúng ta, đang ngắm trăng trên trời không? Mộ Dung Trạm trầm mặc giây lát. Trong giọng nói nhuốm tiếng cười dịu dàng, có thể huynh ấy còn xách một vò rượu, uống say mềm, cục đầu rồi ngủ, vừa bẩn vừa hôi. Phá Nguyệt bật cười, quay đầu nhìn chàng, Tiểu Dung, sau này chúng ta đừng gượng gạo với nhau như thế nữa. Khóe miệng Mộ Dung Trạm khẽ nhếch lên, khuôn mặt tuấn tú trông nghiêng hệt như tranh, được không tránh tôi nữa, Nàng thì sao, đương nhiên là tôi cũng thế. Huynh mà còn ngủ tiếp trong quân doanh, chắc chắn hoàng thượng sẽ tưởng chúng ta giận dỗi nhau. Mộ Dung Trạm mỉm cười bất lực, ngài đã tưởng chúng ta giận dỗi từ lâu rồi. Mấy hôm trước còn gọi ta đến giáo huấn, nói, giọng chàng đột ngột ngừng lại, nhớ tới hôm đó hoàng huynh bật cười ha hả, nói, nàng là người vợ mà đệ đòi cưới về. Sao mới nửa năm đã vào quân doanh ở, mẫu hậu nói rồi. Còn chờ bế cháu nội đấy. Trong vòng nửa năm nữa phải thu xếp ổn thỏa cho trẫm. Chàng cụp mắt, thong thả tiếp tục, hoàng huynh nói ta phải nhường nàng. Không thể cả ngày ở trong quân doanh được. Cái cổ dài của chàng hơi cúi xuống. Giọng buồn buồn, không hiểu vì sao trông có vẻ tủi thân. Ấm ức, Phá Nguyệt chậm chậm cười, chắc chắn hoàng thượng sẽ tưởng rằng Phá Nguyệt là một phụ nhân hung hãn. Mộ Dung Trạm bèn quay đầu nhìn nàng, nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của nàng, chúng ta quay về đi, được. Phá Nguyệt đứng lên định đi, Mộ Dung Trạm cúi đầu, liếc thấy dấu nước ươn ướt dưới giày nàng, dẫm vào nước rồi. Chàng vừa nhắc tới, Phá Nguyệt mới để ý thấy hai chân lạnh buốt, Chắc vừa nãy không để ý, không phải là không để ý, mà là mặc kệ. Mộ Dung Trạm thoáng chần chừ, rồi cúi lưng xuống trước mặt nàng, lên đây. Nàng bị nhiễm phong hàn, không nên dẫm vào nước. Phá Nguyệt do dự, rồi leo lên lưng chàng, cảm ơn. Mộ Dung Trạm mỉm cười, đứng lên định đề khí đi nhanh. Đột nhiên khựng lại, chân khí tản ra, bước đi chậm chậm, sắc đêm trong trẻo, dãy núi xanh thẫm. Phá Nguyệt nằm trên lưng Dung Trạm, thấp thoáng nhìn từng đường nét nhu thuận trên gương mặt nhìn nghiêng nghiêng của chàng. Đôi tai trắng ngần đáng yêu như một đứa trẻ. Thân hình chàng cao ráo, lưng rộng vững chãi như một núi. Mỗi một thớ thịt đều dẻo dai. Chắc chắn, khí trời lạnh lẽo, chàng chỉ mặc một bộ y phục mỏng manh. Chậm chậm bước đi, Phá Nguyệt bất giác dang rộng chiếc áo bào mà chàng khoác lên người mình. Che đi cái lạnh cho chàng. Bước chân chàng dừng lại, giọng nói nho nhỏ vang lên, cảm ơn. Chiếc trường bảo tuyền một màu trắng bao bọc hai người vào bên trong. Hơi ấm dần dần tăng lên, như thể thành một khoảng trời riêng nho nhỏ không ai làm phiền. Khóe mắt Phá Nguyệt bỗng dưng ướt nhòe, lặng lẽ đưa tay lên lau khô, môi nở một nụ cười khổ. Chàng không hề phát hiện ra, chỉ cắm đầu bước đi. Gương mặt anh tuấn trong bóng đêm điềm tĩnh, điềm đạm như Phật, huynh giống cha tôi. Phá Nguyệt áp một bên má lên lưng chàng. Chàng giống như người cha, bao dung, dịu dàng, tốt với nàng tới không thể tốt hơn. Người Mộ Dung Trạm cứng đờ, ta giống Nhan Pháp Tông. Phá Nguyệt bật cười, không, không, ý tôi là huynh như một vị trưởng bối hiền từ. Khóe miệng Mộ Dung Trạm khẽ nhếch lên, ta làm sao có thể là trưởng bối của nàng được. Nếu đại ca quay về thì ta còn phải gọi nàng một tiếng. Giọng chàng đột ngột dừng lại. Không hiểu vì sao, lần này Phá Nguyệt lại không cảm thấy ngượng ngùng. Nhẹ nhàng áp vào lưng chàng. Cười nhẹ, huynh ấy nói không sai. Tiểu Dung mọt sách, Mộ Dung Trạm cảm giác như tim mình như tan ra trong tiếng cười êm ái của nàng. Nỗi đau thương cố nén cả tối nay đột nhiên như nước lũ ập tới. Khóe mắt chàng ươn ướt, sợ nàng phát hiện ra bèn âm thầm đề khí. Dảo chân chạy nhanh, chẳng bao lâu sau họ đã về tới xe ngựa. Các hộ vệ thấy vương gia cõng vương phi quay về, đều nói họ ân ái tình thâm. Thật lãng mạn, Mộ Dung Trạm cõng Phá Nguyệt lên tận xe ngựa, nhẹ nhàng đặt xuống, Phá Nguyệt cởi đôi giày ướt. Chàng dùng thảm lông bọc lấy cả người nàng, Phá Nguyệt bị bọc như một người tuyết, ngồi dựa vào thành xe, còn chàng thì mang trà nóng tới, nhìn nàng uống cạn, lúc này mới cởi giày ra, ngồi ở mé bên kia của xe ngựa. Đêm đã khuya, các hộ vệ đều để nguyên y phục ngủ bên cạnh xe. Xung quanh yên lặng như tờ, dường như thế gian vạn vật đều đã tránh mặt đi. Sợ làm kinh động tới hai người lặng lẽ ngồi trong xe. Phá Nguyệt nằm một lát, vẫn không ngủ được, vô tình quay đầu, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm vô cùng an tĩnh, cũng như mình, không chút buồn ngủ, khác với sự vui vẻ dịu dàng ban nãy. Ánh mắt chàng sâu thẳm như trời đêm, lặng lẽ nhìn nàng, cả người Phá Nguyệt như bị đóng đinh, không nói được lời nào, ta sẽ chờ. Giọng nói rành mạch, rõ ràng được hạ xuống thật thấp, như thể suy nghĩ rất lâu. Giờ chàng mới đưa ra quyết định, Phá Nguyệt không lên tiếng, nghiêng đầu đi, nhìn những vì sao dày đặc ngoài cửa sổ. Lạnh lẽo đáng sợ, yên tĩnh không lời, thu qua đông tới, một đêm lạnh lẽo, khi trời sáng, toàn bộ đế kinh bị bao phủ trong màn tuyết trắng mênh mông. Thành trì nặng nề bị hơi lạnh phủ kín. Hồ trong phủ thành vương đã đóng băng, các nha hoàn được vương phi cho phép, chơi ném tuyết trên băng, tiếng cười như tiếng chuông bạc xuyên qua khung cửa sổ vọng tới. Mộ Dung Trạm trong bộ đồ nhung, anh tuấn, tiêu sái, quay đầu nhìn Phá Nguyệt, cười nói, nàng đối với chúng tốt quá. Phá Nguyệt nghe cơn gió đông đang rú rít ngoài cửa sổ, lại lấy ra một chiếc áo khoác từ trong tủ, khoác cho Mộ Dung Trạm. Chàng không nói gì, cúi đầu nhìn những ngón tay trắng trẻo thuôn dài của nàng lúc ẩn lúc hiện. Ta đi đây, mai sẽ về sớm, chàng dịu giọng nói. Phá Nguyệt gật đầu, ngày mai trong cung có yến hội, nàng phải theo chàng vào cung. Phá Nguyệt theo chàng đi tới chính sảnh, Tùy Tùng đã chờ chàng từ lâu, dắt ngựa theo chàng ra khỏi cửa vương phủ. Phá Nguyệt bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, nói với một gia đình, vương gia quên mang đồ che mưa. Mau đưa cho ngài, nhiều ngày tuyết lớn, đại doanh của quân thủ bị cách thành một khoảng khá xa. Nàng không muốn lần nào chàng quay về trông cũng như một người tuyết trắng xóa. Mộ Dung Trạm cưỡi ngựa rời khỏi vương phủ không lâu thì thấy một gia đình cưỡi ngựa đuổi theo. Tùy Tùng nhận đồ, cười nói, vương phi quan tâm tới vương gia quá. Mộ Dung Trạm bất giác nhớ tới thái độ nghiêm túc của nàng khi chỉnh lại y phục cho mình lúc sáng. Tim thoáng mềm ra, thực ra tuyết tuy rằng lạnh lẽo, nhưng chàng công lực thâm hậu, chân khí vận chuyển, y phục lập tức khô ngay, không hề ảnh hưởng gì cả. Nhưng nhiều ngày qua, chàng đi trong đêm tuyết lạnh mà không hề dùng tới chân khí. Chỉ bởi vì khi chàng lê cơ thể ướt sũng lạnh lẽo về nhà, Phá Nguyệt sẽ uy phong lẫm liệt, chỉ huy đám gia đình chạy đi khắp nơi đun nước nóng. Thay y phục cho chàng, chỉ bởi có những đêm, nàng sẽ ngồi dậy vén lại góc chăn cho chàng, sẽ sờ tay chàng xem nó có lạnh không. Chỉ một chút tình ý mỏng manh ấy thôi cũng là hơi ấm ấm áp nhất trong những ngày đông này. Mộ Dung Trạm cưỡi ngựa, đội ngũ càng đi nhanh hơn. Rõ nàng mới đi được nửa canh giờ mà chàng đã muốn mau chóng thị sát xong quân vụ rồi về nhà sớm. Lúc này, Phá Nguyệt vừa ngồi trong chính sảnh một lát thì thấy quản gia mang một danh sách quả lễ rất dài cùng một chồng bái thiếp. Tươi cười bước vào, Phá Nguyệt bất giác thấy đau đầu. Gần đến cuối năm, các quan lại, quý nhân ở đế kinh gần như đã chen chúc nhau sứt đầu mẻ chán. Hòng mong được kết giao với phu phụ thành vương. Mộ Dung Trạm quân vụ bận rộn, hơn nữa tránh còn không kịp những việc như thế này, thế nên mọi việc bị ném hết cho Phá Nguyệt, vì có trách nhiệm nên Phá Nguyệt không thể vứt hết những việc này cho quản gia. Chỉ nghĩ xem đáp lễ thế nào đã khiến nàng phải vắt hết trí óc. Chưa nói đến chuyện phải ngồi trò chuyện linh tinh với đám quý phụ. Thục nữ, chán nản làm việc với quản gia hai canh giờ, quản gia thấy hoa mày chóng mặt. Nàng cũng đờ đẫn cả người, xách đao ra vườn luyện chừng nửa canh giờ mới thấy tâm trạng khá hơn. Tâm tình thoáng động, nàng đưa mấy nha hoàn lên xe ngựa, đi sang một ngõ khác, đi độ một tuần hương thì tới trước một trạch viện nhỏ ngói xanh tường trắng. Bước lên gõ cửa, có một gia bộc cung kính ra mở cửa. Trạch viện tuy rằng không lớn nhưng lại thanh nhã, tinh tế, nàng bước vào đình viện. Thấy dưới mái hiên của gian chính có một người đang ngồi trong chiếc ghế rộng rãi. Trên gối phủ một tấm thảm giấy. Tươi cười nhìn nàng, sư phụ. Nàng rảo bước lại gần. Tới trước mặt, nàng khe khẽ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo. Thô ráp của ông, tóc cận đoạn hồng đã bạc trắng. Thân hình cao lớn vẫn thẳng tắp. Tinh thần cũng rất tốt. Chỉ có hàng lông mày ẩn hiện một vẻ mệt mỏi. Ông ấy lòng đã thanh tịnh như cõi hồng trần. Đã sớm nằm ngoài vòng sinh tử, vương phi không nên quá buồn bã, tháng trước, thái y đã nói như vậy, bệnh của cận đoạn hồng đã nguy, hoàng đế cho phép Mộ Dung Trạm đưa ông về đế kinh sống. Có thể nơi này cũng tiện cho hoàng đế giám sát, hằng ngày Phá Nguyệt cũng có thể tới chăm sóc cho ông, đao pháp luyện thế nào rồi, cận đoạn hồng cười nói. Phá Nguyệt cong mày cười, hôm qua con tỉ thí với vương gia. Không phân cao thấp, cận đoạn hồng cười, con nhường cậu ta à, Phá Nguyệt mỉm cười không đáp. Thành vương khá lắm, con đã chờ lâu quá rồi. Quên thiên hành đi, cận đoạn hồng thong thả nói. Phá Nguyệt lặng thinh, nắm lấy tay ông, cảm thấy tim mình thật hoang hoài. Nói chuyện với cận đoạn hồng một lát, Phá Nguyệt rời khỏi trạch viện, quay về vương phủ, khi tới cổng, nàng nhảy xuống khỏi xe ngựa. Đang định đi tới cổng lớn thì bỗng cảm thấy sau lưng có điều gì đó dị thường. Suốt một năm qua, công lực của nàng đã tới mức thu phát tự nhiên, theo như cận đoạn hồng nói thì còn cao hơn cả bộ thiên hành. Đường thập tam năm xưa, đồng thời tai mắt nàng cũng linh mẫn hơn nhiều, xung quanh có điều gì đó khác thường là nàng lập tức nhận ra ngay. Lúc này nàng cảm thấy có người đang nhìn mình, quay phát đầu lại. Thấy cách đó vài bước, trong một góc nhỏ của một con ngõ tích đầy tuyết, có mấy đứa trẻ đang đuổi bắt nô đùa. thi thoảng lại len lén nhìn nàng một cái, rồi lại tỏ ra vừa hào hứng, vừa hiếu kỳ. Nàng lắc đầu bật cười, đang định thu ánh mắt về thì thấy một đại hán y phục rách dưới tả tơi đang lặng lẽ ngồi cúi đầu sau lưng đám trẻ. Tim Phá Nguyệt đập thình thịch, lao lên vài bước, người đó chậm chậm ngẩng đầu lên, vẫn cụp mắt, không nhìn Phá Nguyệt, cầm túi rượu đặt bên cạnh lên. Bước chân của Phá Nguyệt như bị đóng đinh. Không phải chàng, người này gầy hơn bộ đại ca rất nhiều. Dùng mạo cũng rất bình thường. Mà hai mắt của bộ đại ca thì đã mù rồi. Nhan Phá Nguyệt đứng từ xa nhìn hắn. Chỉ thấy mái tóc dài của người đó rối tung. Râu ria xồm xoàm, gương mặt đen nhẻm. Ngay cả hai bàn tay cũng vừa đen vừa bẩn. Trời vô cùng lạnh lẽo. Hắn chỉ mặc một chiếc áo bông rách nát. Chân đi đôi giày cỏ, tay hắn xách một vỏ rượu, ngửa cổ tu ừng ực, chẳng nhìn ai xung quanh, cũng chẳng nhìn Nhan Phá Nguyệt, tựa như trong khoảng trời đất này duy chỉ có uống rượu mới là việc quan trọng nhất. Đại hán đó nhanh chóng uống hết chỗ rượu, ném cái túi không ra đất, đám trẻ con nô đùa chạy tới tranh giành, hắn cũng mặc kệ, ngả xuống ngủ, quay lưng về phía Phá Nguyệt. Phá Nguyệt trầm mặc giây lát, nói với gia đình tặng hắn một vỏ rượu, một cái áo lông cáo. Gia đình không chút nghi vấn, nhận lệnh bước đi. Phá Nguyệt vẫn hoang mang đứng trên nền tuyết giây lát, rồi quay người đi vào cổng. Gia đình ôm rượu và áo lông cáo ra, tới trước mặt đại hán nói: "Đại ca, đây là của vương phi nhà chúng tôi ban cho huynh." Gia đình tưởng rằng đại hán sẽ cảm kích mà rơi lệ ròng ròng. Không ngờ hắn im lặng giây lát mới chậm chậm quay người. Hai mắt nhìn gia đình buột miệng ơ một tiếng. Cảm thấy tuy rằng trông hắn vô cùng nhếch nhác, nhưng nhìn gần, đôi mắt lại rất có thần. Đại hán đó chẳng buồn nói cảm ơn, lấy vỏ rượu trong tay gia đình, không cầm áo lông cáo, rồi đi vào sâu trong ngõ. Có lẽ là say rồi. Bước chân loạn choạng, một tay xách vỏ rượu. Ngửa đầu uống ừng ực, gia đình đứng từ xa nhìn rượu chảy ra khỏi miệng người đó. Dọc theo cần cổ, chảy tới tận vòm ngực rắn chắc, toát lên một hào khí vô cùng tiêu sái. Gia đình bất giác nghĩ, vương phi đã kỳ lạ, người này còn kỳ lạ hơn. Bầu trời đêm thăm thẳm là khung cảnh tĩnh mịch nhất của ngày đông. Cung điện màu đỏ son như thể được khảm vào mặt đất đầy tuyết trắng. Thâm u mà nguy nga. Ngói lưu ly bảy sắc tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Thềm ngọc soi rõ bóng chói lọi dưới trăng. Trong đại điện bày hơn 10 bàn tiệc, thiên tử cận thần, hoàng thân quốc thích cùng tụ họp với nhau trong tháng chạp. Đón chào năm mới, Nhan Phá Nguyệt cùng Mộ Dung Trạm ngồi ở bàn đầu tiên bên tay phải. Gần nhất với bàn của đế hậu, sau khi thành hôn. Đây là lần đầu tiên nàng tham gia yến hội cung đình quy mô lớn như thế này. Đưa mắt quan sát khắp nơi, cố gắng giữ sự kín đáo và thận trọng, thi thoảng đế hậu lại hỏi nàng một, hai câu, nàng khéo léo trả lời, không để lộ sai sót, quần tinh nâng nguyệt, các trọng thần đều thuận theo hoàng đế, có người còn ngâm đôi câu đối, có người thì khéo léo pha trò, bầu không khí khá là vui vẻ. Mộ Dung Trạm rời khỏi hoàng cung 3 năm, đây là lần đầu tiên đón Tết trong cung, đương nhiên có rất nhiều người tới kính rượu, chàng không từ chối ai, không lâu sau mặt đã đỏ tía tai, hai mắt sáng ngời, người người khen thành vương tử phẩm tốt, hoàng đế long nhan vui vẻ. Phá Nguyệt tuy không thực sự là phu thê với Mộ Dung Trạm, nhưng suốt một năm qua, công việc mà một thê tử cần làm, nàng không hề bê trễ. Lúc này thấy Mộ Dung Trạm đã hơi say, gương mặt đẹp cười cười nhìn mình, nàng bất giác bật cười, đích thân rót một ly nước nóng, giúp chàng uống nước, rồi lại cho chàng ăn vài miếng điểm tâm, khi chàng nửa say nửa tỉnh tỏ ra rất ngoan ngoãn, mặc cho Phá Nguyệt sắp xếp, thi thoảng vẫn không quên gắp cho nàng miếng bánh phù dung mà nàng thích ăn nhất. Phá Nguyệt không tránh được, chỉ đành há miệng ăn. Khó khăn lắm mới sắp xếp thỏa đáng cho chàng. Ngẩng đầu lên, thấy đế hậu đều đang nhìn nàng. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Mỉm cười, tim Phá Nguyệt thoáng đập lỗi nhịp. Miếng bánh trong miệng dường như chẳng còn mùi vị. không chỉ có ánh mắt đế hậu khiến nàng thận trọng, nàng chỉ cần ngẩng đầu lên là đụng phải ánh mắt như có như không. Thi thoảng lại liếc qua, lạnh nhạt nhìn nàng, bàn thứ ba ở phía đối diện, vị trí đứng đầu cửu khanh là vệ úy đại nhân Nhan Pháp Tông. Suốt nửa năm qua, Mộ Dung Trạm luôn thận trọng bảo vệ nàng, thậm chí ngay cả lễ lại mặt cũng lấy lý do thân thể nàng yếu nhược nên miễn đi. Còn nàng, trừ khi đi thăm Cận Đoạn Hồng ở gần đó thì rất ít khi ra khỏi phủ. Thế nên đây là lần thứ hai sau khi hồi kinh, nàng gặp Nhan Pháp Tông, quan hệ giữa hai cha con đã xa lạ tới mức khó có thể tin được. Nhưng chủ đề hay ho vệ úy ngược đãi con gái từ lần trước lan ra khắp đế kinh. Thế nên người ngoài cũng không thấy lạ cho lắm. Không gian huyên náo, đèn lồng ngũ sắc được chế tạo tinh xảo. Ánh sáng đỏ đang lặng lẽ xoay chuyển trên đầu y. Y vận quan bào màu đỏ tía, đeo thắt lưng ngọc, mặt như mặc ngọc, tĩnh lặng vô cùng. So với các quan viên tuổi trung niên thì y thực sự vô cùng nổi bật. Chỉ tiếc là mỹ nhân rắn rết, y phát hiện ra Phá Nguyệt đang nhìn mình, cười cười giơ chiếc ly về phía nàng. Phá Nguyệt mặt không chút biểu cảm, quay đi, chỉ có điều Phá Nguyệt đột nhiên nhớ ra, thời gian trước hoàng đế đã ban hôn cho y, tháng sau y sẽ cưới Bạch An An. Trưởng nữ của Đại Hồng Lư Bạch Tu Cần, Phá Nguyệt đã từng gặp Bạch An An, lần đó là ở một buổi yến tiệc của các quý phụ trong cung đình. Người mẹ kế tương lai của nàng mới 18, lớn hơn nàng một tuổi, yếu ớt như cành liễu trước gió, dung nhan xinh đẹp dễ thương, người ngoài có thể không nhận ra, nhưng Phá Nguyệt nhìn thấu, người mẹ kế tương lai này cũng cùng một kiểu với nàng. Chỉ là xinh đẹp hơn nàng một chút mà thôi. Phá Nguyệt biết Nhan Pháp Tông không si mê nữ sắc, bao năm qua thậm chí còn chưa từng có nữ nhân nào. Hoàng đế cũng không hề cưỡng cầu, nay đồng ý hôn sự này, vô hình chung khiến Phá Nguyệt cảm thấy áp lực không hề nhỏ. Rượu quá ba tuần, Mộ Dung Trạm đứng lên thay y phục, Phá Nguyệt đã cảm thấy không khí trong điện nặng nề, bèn dìu chàng ra ngoài. Mộ Dung Trạm mượn rượu, dựa nửa người vào nàng, hai người loạng choạng đi ra hậu điện, sắc đêm nhàn nhạt, không lâu sau, Mộ Dung Trạm đã tỉnh táo hơn nhiều. Dịu giọng nói, ở ngoài này một lát đi, Phá Nguyệt cũng không muốn quay về đại điện, hai người nhìn nhau cười, ngồi xuống dưới hành lang của đại điện, các thái giám, thị vệ thấy thế thì đều tránh đi, chỉ còn lại hai người, kể cũng thoải mái, thấy chán lắm phải không, Mộ Dung Trạm dịu giọng hỏi. Phá Nguyệt gật đầu, thế chúng ta về đi. Phá Nguyệt kinh ngạc, thế làm sao được, không sao đâu, rồi nàng lại cười nói. Việc mình chán thì nhiều lắm, đâu thể không làm gì. Mộ Dung Trạm cúi đầu mỉm cười. Lát sau nói, ta nghe quản gia nói. Gần đây rất nhiều người tới làm phiền. Nàng bận tối tăm mặt mũi. Xin lỗi, những việc này đều ném cả cho nàng. Phá Nguyệt cười, mai theo ta tới quân doanh đi. Mộ Dung Trạm nói, không cần quan tâm tới những việc này nữa. Năm nay ta muốn đón Tết trong doanh trại với các binh sĩ. Nàng cũng đi cùng, đóng giả làm mục thanh hiệu úy. Phá Nguyệt nghe thế thì cả mừng. Đón Tết trong doanh trại thú vị hơn là trong vương phủ lạnh lẽo hay hoàng cung rất nhiều. Suy nghĩ này đã được ôm ấp trong lòng Mộ Dung Trạm rất nhiều ngày mới nói ra. Lúc này thấy nàng tỏ ra mừng rỡ, bất giác trong lòng cũng thoải mái hơn. Sau đó lại trở lên trầm mặc. Thực ra việc đón Tết trong doanh trại cũng là vì nghĩ tới Bộ Thiên Hành. Năm xưa họ đều là tướng quân, lại được tướng quân Triệu Sơ Thúc yêu mến, năm mới còn được nghỉ phép, chàng muốn về đế kinh, Bộ Thiên Hành nói, phải ở lại doanh trại cùng các binh sĩ không được về nhà. Khiến chàng vô cùng xúc động, chàng ngẩng đầu lên, thấy Phá Nguyệt cười tươi như hoa, bất giác cũng thấy thư thái. Hai người lại nói vài chuyện thú vị trong quân. Khi đứng lên định quay về chính điện thì bỗng dưng nghe thấy một giọng nói vang lên bên cạnh Thành Vương. Vương Phi, nhã hứng cao quá, hai người nghe thấy giọng nói này đều thoáng sững lại. Quay đầu, thấy Nhan Pháp Tông đang lặng lẽ đứng trên hành lang cách đó vài bước. Hệt như Mỹ Nam trong tranh, tuấn tú, điềm nhiên, phá Nguyệt Thất Kinh, suốt một năm qua, nàng tự thị võ nghệ tăng tiến thần tốc, ngay cả Cận Đoạn Hồng cũng nói, võ nghệ cùng nội lực của nàng hiện nay, chỉ cần thêm thời gian, thêm chút kinh nghiệm chiến đấu, thì ngay cả ông cũng không phải là đối thủ của nàng. Thế nên có những lúc, nàng bỗng ham muốn mãnh liệt rằng sẽ đấm Nhan Pháp Tông, đá Dương Tu Khổ một cái để báo mối thâm thù đại hận cho Bộ Thiên Hành. Nhưng lúc này, Nhan Pháp Tông đã đứng đó bao lâu mà nàng không hay phát giác. Bỗng thấy hơi buồn bã, nàng về điện trước đi, Mộ Dung Trạm chặn trước mặt Phá Nguyệt. Giọng trầm như nước, vì đoán chắc rằng Nhan Pháp Tông chẳng dám làm gì Nhan Phá Nguyệt ở nơi này. Nhưng Mộ Dung Trạm vẫn không muốn để ông ta nhìn Phá Nguyệt dù chỉ một cái. Nhan Pháp Tông nhướng mày nhìn Phá Nguyệt, lãnh đạm nói, Thành Vương yêu thương thê tử, quả không phải già, ta nói vài câu rồi sẽ đi, giúp hai người giải tỏa tâm sự, nghe hay không, Nguyệt Nhi tự quyết định đi. Mộ Dung Trạm và Phá Nguyệt lặng thinh, Phá Nguyệt bất động, Nhan Pháp Tông bật cười, thong thả nói, Thành Vương, giá trị của nhân đan liên thành, còn là xử nữ lại càng tinh túy, với tu vi võ công của ta. Cũng chỉ có xử nữ là có thể giúp ta tiến thêm một bước nữa. Kéo dài tuổi thọ, những cái khác đều vô nghĩa. Nay Nguyệt Nhi và ngài đã thành thân, đối với ta vô dụng, nhưng lợi ích với ngài thì rất nhiều. Thành Vương, ta làm việc gì cũng chỉ nghĩ tới một chữ lợi, nếu đã vô dụng thì việc gì phải hại người và gây bất lợi cho mình. Sau này hạ quan sẽ coi Nguyệt Nhi như con gái. Mà hạ quan và Thành Vương cũng là thần tử trong triều. Tuy rằng không cầu xóa bỏ thù hận, nhưng sau này Thành Vương và Vương Phi không cần phải phòng bị hạ quan như đề phòng mãnh thú. Hồng Thủy, thêm bạn, bớt thù, mọi người đều vui vẻ. Lời đã nói hết, hạ quan xin cáo từ. Lời này vừa nói xong, y thực sự đi ngang qua hai người, bước thẳng vào đại điện, Mộ Dung Trạm và Phá Nguyệt đều không nói gì. Phá Nguyệt đang nghĩ, lão rùa già này thao thao bất tuyệt, không biết là thật hay giả, tốt nhất vẫn nên đề phòng. Mộ Dung Trạm lại nghĩ, y tưởng mình đã viên phòng với Nguyệt Nhi, lại nhớ tới ngày hôm đó, sư phụ bảo chàng nên chăm chỉ làm chuyện phu thê với Nhan Phá Nguyệt. Bất giác chàng đỏ mặt tía tai, nghĩ bụng cũng may hiện tại sư phụ không ở kinh sư. Phát hiện ra nội lực của mình vẫn bình thường thì chẳng phải sẽ biết mình chưa cùng Phá Nguyệt. Chàng vô thức liếc Phá Nguyệt một cái, thấy nàng thần sắc nghiêm túc, bất giác dùng mình, nghĩ, Mộ Dung Trạm, ngươi đã hứa với Nguyệt Nhi là tiếp tục chờ đợi thì phải tuân thủ lời hứa. Nay hai người sống với nhau như bằng hữu, ngươi đã thấy hài lòng lắm rồi, không được vọng động tà niệm, khiến đôi bên cùng khó xử. Thế là chàng cố thu liễm tâm thần, vứt bỏ những ý nghĩ lung tung trong đầu đi. Hôm sau, Phá Nguyệt theo Mộ Dung Trạm tới đại doanh quân chủ bị của Đế Kinh. Gần tới cuối năm, không có chiến sự, Mộ Dung Trạm lại là người khiêm tốn, hài hòa, bèn cho phép các tướng sĩ ở Đế Kinh thay phiên nhau về nhà thăm người thân. Thế nên quân doanh đã vắng đi một nửa, Phá Nguyệt không cải trang thành nam nhân. Dù sao có Mộ Dung Trạm ở đây, điều đó cũng không cần thiết, ở trong quân doanh 2-3 ngày xem Mộ Dung Trạm luyện binh cũng thú vị hơn ở lại trong Đế Kinh. Chỉ là làm như thế cả doanh trại đều biết Thành Vương và Vương Phi không xa nhau nửa bước. Càng chụp cho họ cái mũ phu thê ân ái. 30 Tết, doanh trại cho nghỉ lễ, nhà bếp náo nhiệt rộn rã tiếng mổ lợn. Giết dê, Mộ Dung Trạm đặc biệt chuẩn bị đồ nướng, chỉ là nhìn thấy thịt nướng, hai người lại nhớ tới Bộ Thiên Hành, thế nên không khí càng yên tĩnh hơn thường ngày. Nhập nhoạng tối, có một quân sĩ bước vào, mời Mộ Dung Trạm đi uống rượu. Mộ Dung Trạm không nỡ rời Phá Nguyệt, định đưa nàng đi cùng. Phá Nguyệt nướng thịt được một nửa, đâu thể nào ngừng tay, xua tay bảo chàng đi trước, lát sau. Phá Nguyệt phát hiện muối trong lều đã hết, bèn tới nhà bếp lấy muối. Vừa đi tới nhà bếp thì thấy một nhóm lính chạy việc mang thức ăn ra ngoài. Nàng mỉm cười nghiêng người tránh, khiến các binh sĩ đều giật mình sợ hãi. Nàng không quá để tâm. Sau khi vào phòng bếp, đột nhiên sực tỉnh, cảm thấy trong các binh sĩ vừa đi qua có một người dường như từng quen biết. Nàng quay người chạy ra ngoài, thấy họ đã đi xa. Trong quân doanh khắp nơi đều là người, đâu thể phân biệt được ai với ai. Là ai nhỉ, nhất thời nàng không nhớ ra, bèn tạm thời gác lại, lấy muối rồi quay về tiếp tục nướng thịt. Sắc trời đã thẫm, trong quân doanh khắp nơi vang lên tiếng hoan hô náo nhiệt. Tiếng cười nói vang tận trời xanh, thân binh của Mộ Dung Trạm chạy tới báo tin, nói là hương thân bách tính ở vùng này mang lạp sườn và rượu ngon tới tặng các binh sĩ. Mộ Dung Trạm đưa các quan quân ra cổng doanh trại, lát nữa sẽ quay về. Phá Nguyệt cũng không để ý lắm, một mình cầm thịt nướng lên ăn trước. Đang lúc chán nản thì nghe thấy một giọng nói dịu dàng như đang khẽ thở dài, dáng nàng khi ăn đẹp hơn xưa. Phá Nguyệt khựng lại, chậm chậm quay người, người đó từ một góc tối bước ra, vận đồ đen, vải đen che mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng ngời, mang theo thần sắc cười như không cười rất quen thuộc. Phá Nguyệt lại cầm xiên thịt nướng lên gặm một miếng, lạnh nhạt nói, nơi này là đại doanh của 50.000 cấm quân. Ngoài lều có thân binh của thành vương sắp quay trở lại, ta chỉ cần hét lên một tiếng, lão rùa già, ông sẽ bị tóm ngay. Nhan Phác Tông cười khẽ, chắp tay nhìn nàng, thân binh bên ngoài lều đã bị ta điểm huyệt. Mộ Dung Trạm giờ đang ở cổng doanh trại, lát nữa sẽ có binh sĩ bẩm báo với hắn. Thời tiết khô hanh, kho lương bốc cháy, hắn không thể không ra khỏi doanh trại để kiểm tra. Còn nàng, nàng nói xem, đế kinh rộng lớn nhường này, ta có thể giấu được một người không? Ngoài dự đoán của y, nghe xong những lời này, thần sắc của Phá Nguyệt vẫn vô cùng bình tĩnh, nàng lại lấy thêm vài xiên thịt nướng nữa. Nhan Phác Tông lặng lẽ nhìn nàng, nghe nàng nói, Nhan Phác Tông, thì ra những lời ông nói lần trước, việc ông cưới Bạch An An đều là để chúng ta lơ là cảnh giác. Tiếc rằng Thành Vương đã sớm dự đoán được ông có hành động này. Ông quay đầu lại xem, sau lưng ông là ai? Nhan Phác Tông giật mình, thầm đề khí, quay phát lại, thấy lều trống không, làm gì có ai? Đúng vào lúc này, sau lưng vang lên tiếng xé gió. Nhan Phác Tông phản ứng rất nhanh, nghiêng người tránh đi, cúi đầu nhìn xuống, là những xiên thịt bằng trúc dính đầy dầu mỡ đang nằm dưới đất. Y ngẩng đầu lên, thấy Phá Nguyệt đã chạy tới cửa lều, sắp lao ra khỏi cửa. Y cười khẩy trong lòng, nha đầu này học được công phu ấy từ đâu nhỉ? Tuy rằng nhanh nhẹn, vẫn thiếu kinh nghiệm đối địch, lúc này mà dám quay lưng về phía y, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nghĩ tới đây, thân hình y như nhạn trắng, nhảy vọt lên, dừng lại sau lưng Phá Nguyệt trước khi nàng kịp lao ra ngoài. Phá Nguyệt thực sự không ngờ y lại nhanh như vậy, toàn thân thoáng run, quay người tung ra một chưởng, một tay Nhan Phác Tông túm cổ áo của nàng, tay kia đón chưởng lực, không ngờ Phá Nguyệt hơi nghiêng người, thoát khỏi một chảo của y, dầm một tiếng, chưởng của hai người chạm vào nhau, hổ khẩu Nhan Phác Tông tê dại đi, trong lòng chấn động, không ngờ công lực của nha đầu này lại tăng tiến nhanh như vậy. Nội lực hùng hậu như thể đã trải qua nhiều năm tu luyện. Tuy rằng yếu hơn y nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Phá Nguyệt một chưởng đắc thủ, thấy mặt y thoáng lộ vẻ kinh ngạc, liền có thêm vài phần dũng khí, liền rút Minh Hồng đao ở thắt lưng ra, tấn công về phía y, nhưng làm như vậy chẳng khác nào dùng sở đoản của mình để tấn công sở trường của người. Nếu bây giờ, nàng đấu nội lực với Nhan Phác Tông, trong lòng vẫn còn hoài nghi, nhất thời không thể khống chế nàng ngay được, nhưng nàng dùng vũ khí tấn công, sao có thể là đối thủ của Nhan Phác Tông đã trải qua hàng trăm trận chiến. Chưa đến 10 hiệp, Nhan Phác Tông thoáng để lộ ra sơ hở, Phá Nguyệt không chút nghi ngờ, lập tức tấn công, y lật tay, vỗ vào yếu huyệt trên ngực nàng, toàn thân nàng lập tức tê dại, cứng đơ không thể cựa quậy. Nhan Phác Tông lại dùng lực đạo cực mạnh, phong tỏa toàn bộ yếu huyệt trên người nàng, cả người Nhan Phá Nguyệt cứng lại như đá, lạnh lùng nhìn y đột một cúi đầu, hít nhẹ trên gò má nàng, nhướng mày cười khẽ, vì sao ta vẫn ngửi thấy mùi của xử nữ nhỉ? nghe thấy có tiếng người lại gần. Nhan Phác Tông lập tức xốc Phá Nguyệt lên vai, lướt đi, sau vài lần điểm mũi chân đã ra khỏi doanh trại, lẫn vào bóng đêm, tất cả đều không một tiếng động, ngay cả thân binh ở cổng lều cũng chỉ cảm thấy như có một cơn gió lướt qua. Vậy mà ở cách cổng doanh trại vài trượng lại có một người len lỏi vút qua. Thân như quỷ mị, chỉ sau vài lần nhảy lên, đã lao ra khỏi đại doanh, đuổi theo họ, cách trương.